Con xin nâng giữ điều học là cối chân xa sự tà dâm. Con xin nâng giữ điều học là cối chân xa sự nói dối. Con xin nâng giữ điều học là cối chân xa sự nói dối. Con xin nâng giữ điều học là cối chân xa sự dễ vui uống rượu và các cách sai. Con xin nâng giữ điều học là cối chân xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Khi Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới, nay tam bảo hay ráng văn giữ làm theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh ngoài cõi trời của nhà ngũ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật của nhà ngũ giới, các chúng sanh được giải thoát và của nhà ngũ giới. Bởi các cơ ấy trừ với Phật tử đang thọ trì giới được cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Dân trường niệm tăng a bạc mừng các anh cha vô chậm a na po sa pu na sa sa tu pa pa ra ho du su ki nam a kan tang bu tha mu pha ve na vi na sa man tu yang vườn ni mi tăng a bạc mừng các anh cha vô chậm a na po sa pu na sa sa tu pa pa ra ho du su ki nam a kan tang tam ma mu pha ve na vi na sa man tu dần đồn nhân nhị tăng ao và mang các anh cha vô chẳng mà na po sa ku na sa sa tu ba và cả hô tu su bi na là cảnh tăng sằng khả nu pha ve na bi na sa man tu du kha ba ta chân ni du kha ba ya ba ta chân ni ba ya so kha ba ta chân ni so kha on sa ve pi pa ni no ba wa tu sa ba mang các anh ca khẩn tu sa ba de va ta sa ba tu tha và về nơi sân ta sau khi và mang tu tâm trong hoạt tự sát và mang các năng các thân tự sát và đề của ta sát và thân ma một và quê nơi sân ta sau khi và hoạt tu tâm và hoạt tự sát và mang các năng các thân tự sát và đề của ta sát và sân ca một và quê nơi sân ta sau khi và hoạt tu tâm tất cả sự phúc hạnh có đến người cầu sinh chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của gia pháp, do nhà quay đức của chư tăng, các sự chẳng lại thường thường đến người cầu xin cho quả có tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa đủ sa đủ sa đủ, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ trên mọi điều. Long hương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thú sa thú sa thú. Nay cho nó xong cái bài số kinh thứ 9 này, như chúng ta đã được biết qua đó. Rồi chúng ta tiếp tục qua cái phần, thì như chúng ta đã học qua cái phần mà kinh năng chánh trí, thì chúng ta đi qua tới cái phần mà thứ liên quan trường sinh và nhân duyên. Thì quý Phật tử được biết á, cái phần kinh chánh trí, cái chính là chữ tính. Thì chúng ta đi qua phần và tiếp nối theo là qua cái phần đầu mà chúng ta có, là chúng ta đi qua từ vô minh duyên hành, duyên hành duyên thức, vô minh duyên hành, hành duyên thức, rồi thức duyên danh sắc, danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, người ta còn gọi là lục xứ. Thì xứ người ta đi tới đây, người ta gần, ta hết giờ, tương tự đó. Cho nên ta tới đây ta gần, ta hết giờ. Thì qua cái phần mà lục xứ đó, người ta kết thúc cái buổi tuổi học từ trước. Bây giờ ta nay tiếp tục qua cái phần này, thì chúng ta được biết đó, cái phần mà luật sứ đó, thì chúng ta đã có sáu căn ha, tôi từng nhớ như vậy đó. Thì ta nói đến nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Để ta nói như vậy đó, chúng ta có sáu căn, phải là sáu căn luôn luôn tiếp xúc với sáu trần, quý vị nghe kịp ha. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, nhĩ căn tiếp xúc với thinh trần, đây là tỷ căn tiếp xúc với khí trần, và thiệt căn đó thì tiếp xúc với vị trần, và thân căn tiếp xúc với xúc trần, và ý căn tiếp xúc với pháp trần. Quý vị nghe kịp ha. Thì ta qua tới phần này đi, thực tế thấy thì khi mà chúng ta được biết á, khi chúng ta đã hiểu con đường tu tập của vị Bồ Tát á, thì chúng ta sẽ qua khỏi cái con đường vô con đường dược thạch vị nhân duyên. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu được con đường tu tập của Bồ Tát á, thì chúng ta sẽ đi suốt con đường này và cứ tiếp mãi con đường này, đi theo cái dòng sanh tử luân hồi mãi không ra. Quý tử nghe kịp ha. Do đó nếu quý tử biết á, khi mà giữa hai cái trạng thái, một là vô minh với một cái trạng thái minh, hai cái chuẩn dịch đó thật là xa, nhưng mà thật ra là nó kề cận kế bên ngăn tắc. Quý tử mới biết như vậy. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, bên đây là sắc thân khí bị xuất phát. Quý tử nghe kịp. Do đó đó thì khi chúng ta đi qua phần mà chúng ta nói tới, mà nếu như mà chúng ta có cái minh lên á, thì ta không rớt vào trong vô minh đó, thì chúng ta không rớt vào trong cái con đường đi quý đạo mùi thập nhị nhân duyên này. Còn nếu như mà chúng ta không biết á, chúng ta đi vô trong đó đó, nó đi một loạt luôn, chúng ta khó mà gỡ ra lắm. Vậy thì làm sao mà chúng ta làm được con đường này đó, thì chính cái chỗ đó đó là chúng ta tạo ra cái con đường chánh kiến này, hay là chứng minh làm ra con đường có chánh kiến, thấy không? Chỉ có như vậy, thấy chưa? Rồi khi mà chúng ta đi qua con đường làm sao mà có được cái minh, hay chúng ta có được cái này là có chánh kiến đó, thì chúng ta nhớ tới gì? Bát chánh đạo. Rồi bát chánh đạo thì bát chánh đạo đó đầu tiên là gì? Chánh kiến. Rồi chánh kiến. Rồi và kế tiếp nữa là chánh tư duy. Rồi kế tiếp nữa là chánh ngữ. Rồi chánh ngữ. Rồi kế tiếp nữa là chánh nghiệp. Rồi chánh nghiệp. Chánh mạng. Dạ. Chánh tinh tấn. Chánh niệm. Dạ, chánh định. Đúng không? Chánh niệm, chánh định. Biết cái Phật tử ở đây ai cũng biết hết mấy cái này rồi, không cần phải thắc mắc nữa. Chánh niệm, chánh định. Rồi. Chánh niệm, chánh định. Ta biết rõ như vậy đó. Thì khi ta đi tới con đường mà được chánh niệm này đó, là chánh định này đó, là chúng ta đang đi một cái cửa ngõ đầu tiên là có chánh kiến. Cái cửa ngõ đầu tiên là có chánh kiến. Từ cái chánh kiến đó chúng ta khởi sanh lên cái sàn chánh minh, chứ không có rớt vào trong thầy vô minh. Mà nếu không á thì ta rớt trong vô minh á thì là một chuỗi dài nối tiếp nhau 12 dòng khoe, ta gọi là thập nhị nhân duyên. Chứ tôi nắm kịp tôi nói ha, vậy tôi nghe được. Vậy thì khi mà quý tử không đi được con đường bát chánh đạo đó, thì chúng ta rớt cho tám bát trì, phải chưa? Quý tử thấy đúng không? Đó, tôi gọi rớt chúng ta tám bát trì. Như vậy thì giữa tám bát trì với cái bát chánh đạo này, nó opposite nhau, nó đối nghịch nhau, nó tương phản với nhau, nó trái ngược lại nhau. Thì từ nghe kịp ha. Như vậy thì ở đây ta nói tám bất trì vậy nè, tám điều mà ta không biết nè, mà tám điều này á là điều chân chánh, tám điều này điều chân chánh, ta biết rồi, phải không nè, thấy chưa? Do đó nên thì khi mà chúng ta thấy một bên nó đối chiếu nhau rõ ràng như vậy đó, tám bất trì, tám chánh đạt, ba chánh đạt, hai cái đó nó phải có rõ như vậy đó. Quý tử luôn luôn nói chuyện nha. Vậy thì khi mà ta nói tám cái bất tri này, thì ta nói là tám cái điều gì ta không biết, tức là gì? Bất tri khổ đế nè, đó là ghi chép đó nè, bắt đầu cái từ khác ghi chép đó nè, giờ chấm chấm chấm à, không chấm không được đâu, chút xíu cũng khổ nữa à, giờ phải bắt buộc phải ghi chép mà biết cái tập này nó tới tập thứ mấy rồi cũng mà ghi tám đó, bất tri khổ đế thì khổ đế à, khổ đế bất tri tập đế không ra, bất tri tập đế rồi bất tri diệt, bất tri diệt đế rồi chưa, rồi bất tri đạo đế rồi chưa, bất tri nhân đạo hòa, nhân đạo hòa, nhân đạo hòa, quả hiện tại, quả hiện tại à. Rồi nhân quả liên quan, nhân quả liên quan, yeah, liên quan tương sinh đó, quý tử nghe kịp không? Liên quan tương sinh này là thập nhị nhân duyên, quý tử biết đâu, quý tử thấy khi mà quý tử không có Thấy không? Cái điểm này quý tử thấy đây nè. Khi mà quý tử không có biết được cái tám mắt tri này, thấy không? Cái cửa ngõ nó vô đâu? Liên quan tinh sinh. Thế không? Thì nó gác thì cái con phích nó vô nó ra liền đó. À, quý tử thấy chưa? Nà, nếu mà quý tử mà đi được đúng cái trạng thái mà bát chánh đạo này á, thì quý tử sẽ ra khỏi cái tám cái mắt tri này, thì quý tử cắt được cái đoạn cuối của tám mắt tri là gì? Liên quan tinh sinh. Sẽ hấp nối lại. Cái từ nghe kiểu thế nào? Như cái này là liên quan tinh sinh này đó, bắt đầu nó cầu dòng vô đây. Rồi từ đây nó đi xuống, suốt của 12 giờ khoảng. À, quý tử thấy rõ như vậy đó. Quý tử nghe kiểu thế nào? Như vậy thì khi quý tử muốn đi con đường mà thánh kiến này, để quý tử có mình, không được chung minh, để không đi theo con đường này của vị nhân duyên đó, thì quý tử phải biết luôn cái gì? Chánh kiến này là quý tử phải biết cái tứ đế. Đấy không nào? Mà các bậc thánh đều biết. Nên gọi là mình không được gọi là bát chánh đạo, mình không nói được mà bát chánh đạo, mà gọi là bát thánh đạo. Là quý tử nghe kịp ha, quý tử không thể nào nói này là bát chánh đạo, tại vì tiếng Pali nó gọi là Ariya Satcha. Ariya Satcha, Ariya là thánh, Satcha là sự thật. Quý tử nghe kịp không? Là tiếng Pali á là Ariya Satcha, là tiếng Anh nó gọi là noble truth. Quý tử nghe kịp ha? Bốn cái noble. Sư bữa nay sư có gửi ra cho một số quý Phật tử về cái phần mà Pali ngữ của phần biên niên sử đó. Sư có dẫn chứng qua đó, cái phần đó là cái phần mà có tiếng Anh và tiếng Pali đó, giải thích rõ từng mỗi vấn đề này. Quý tử gặp được cái bài mà bữa nay sư gửi đó, trước khi sư lên đây nè, thì sư gửi bài cái đó đó. Mà sư nghĩ là các quý tử chưa nhận được, tại vì sẽ gửi dòng ở Bắc Cô Lâu Châu trước rồi mới qua năm tháng Bình Châu mới xuống cho là năm thì một châu bữa nay chiều tối mới tự về năm thì một châu mới có. Thì thấy nghe kịp không? Phải qua Bắc Cô Lâu Châu trước, qua Bắc Cô Lâu Châu ta duyệt, ta duyệt xong xưa là ta mới qua bữa nay. Do đó đó thì tối nay mới tự về mới tự sẽ thấy cái bài đó, đúng không? Dạ, tám bắc tri đem bắt đầu thật ra hỏi tám bắc tri theo lý theo nhà bắt đầu hỏi tám bắc tri là cái gì rồi đó. Dạ, dạ, bắc tri khổ đế. Dạ, tôi từ ghi đi đi sẽ đọc bắc tri khổ đế, bắc tri tập đế. Vậy là người ta thành ra đó quý Phật tử sẽ thấy những cái mà kỳ này á, trong cái quyển biên niên sử này đó, là cho quý tử có một cái tầm nhìn rộng nữa, tầm nhìn nó rộng ra nữa, là đầy đủ những cái pháp mà được kết cấu, được kết chặt ở trong cái quyển biên niên sử đó, nó đầy đủ chi tiết lắm. Và quý tử sẽ thấy nó hết sức là mình quan hệ là gì, mình biết được cái con đường đi rõ, tất cả đều nằm trong đó, nằm trong đó. Mà sẽ ghi ra từng chi tiết bằng tiếng Anh, khi tiếng Anh là tiếng Việt, và mà tiếng Anh sẽ ít, thì sư để tiếng Việt thì ít, sư để tiếng Anh nhiều. Tại cho phần Bali ngữ đó thì ngài Minh Vương ngài không có giải thích, ngài chỉ để Bali thôi. Sư cứ follow up theo cái ngài bằng Minh Vương bằng tiếng Bali đó, nhưng mà sư đưa tiếng Anh vô và tiếng Việt vô cho quý vị đọc thêm. Thì quý vị sẽ thấy cái con đường mà vô minh này á, Avijja, tiếng Bali là Avijja. Quý vị nghe kịp không? Avijja, Avijja tức là vô minh, còn cái minh này đó là Vijja, Vijja, yeah. Vijja là minh, quý tử nghe kìa. Do đó đó thì Avijja là tám bắc tri, Avijja là tám bắc tri. Mình không biết kỳ khổ đế, không biết tập đế, diệt đế, đạo đế, mình không biết, như tôi nghe kìa. Nhưng mà đối với Avijja đó thì mình có tám cái bát chính đạo, mình cần biết về mình biết đi. Thì nhưng mà ở đây mình không có, thật là mình có bát chính đạo mà không có, mình chưa có là gì sao? Cái này là bậc thánh mới có. Mình đang học tu thôi, chứ mình chưa đi lên trên đường này đạt được. Là vì sao? Khi nào mà quý tử nhìn vô thật thì nó tứ đế á. Chứ tôi nhìn vô thật là tứ đế đó. Lúc bây giờ quý tử đang đi trên con đường này đó, quý tử đi xuống con đường này đó, thì lúc bây giờ đó là quý tử phải là sơ đạo sơ quả là nhỏ nhất, chứ không phải đường thường. Không có cách nào mà quý tử đi mà trên con đường bát chánh đạo của con người mình đã có, mà là phàm phu mà có được cái đường bát chánh đạo này hết á. Chưa, mình đang tập sự mà thôi, mình đang tập mình tu thôi, chứ chưa có cái gì cả, mình chưa có. Do đó nên cái góc độ mà mình một số hồi xưa các quý vị dịch cái phần kinh gọi là tứ diệu đế đó, cái chữ diệu đế nó không đúng, và dịch đúng cái từ Bali là gì? Tứ thánh đế là chủ. Những sự thật này, những điều sự thật này chỉ có bậc thánh được biết, được rõ và giải quyết được đó, chứ không phải người vô danh học của mình biết được. Không có, mình được nghe nói lại thôi. Quý tôi nghe sự nói kiểu khác, quý tôi nghe. Do đó đó, với những cái qua những cái lĩnh vực mà khoa học không gian mà người ta đi lên trên đó được đó, người ta làm việc được trên đó đó, người ta về người ta nói mình á thì người ta nói đúng, còn mình thì nghe nói lại thôi. Quý tôi nghe kịp không? Mình chưa có được gì được hiểu để đó. Do đó khi ta nói có tính kiến là mình phải có cái tứ đế. Quý tôi nghe kịp không? Mà trong cái phần mà có là tứ đế đó, người ta phải nói rõ, người ta phải nói rõ cho cái người vô nhân phần của mình được nghe. Mà bây giờ mình được biết á là cái nào là nhân, cái nào là quả. Từ đó mình mới gáp vô nè, cái nào là nhân, cái nào là quả, cái mình gáp vô đây, nó gáp vô cái nơi này. Hiểu tôi nghe kịp không? Cái nào là nhân, cái nào là quả, nó gáp vô đây nè. Nhân đã qua, quả hiện tại, nhân quả liên quan, ta mới gặp được. Cho đó đó, khi mà quý tự nói, quý tự đang có một cái khổ, nghe nè, quý tự đang có một cái khổ, thì tứ đế người ta có khổ đế nè, quý tự nghe kẹp anh. Thì cái khổ này, quý tự đang thấy đó, không có bao giờ mà mình nhìn cái khổ này, đó là một cái quả của mình đang đón nhận. Không có đón nhận, mình không bao giờ mình biết cái quả của ta đang đón nhận cái khổ này. Không có, mà mình cứ nói đây là gì, mình đang chịu một cái nhân gì đó đang chỗ cho mình đang khổ đây giờ. Cứ tới nhân lộn lầm lộn lầm lộn lẫn lộn thì cái khổ này á, cái từ đó là cái nhân đang đến với tự, nhưng mà thực ra đó là cái quả nó đang chỗ sanh ra của tự phải gặt hái, cái quả đang chỗ sanh trong của tự phải gặt hái, nhưng mà mình đang bị khổ, mình đang bị khổ thì mình nghĩ là cái đó là cái nhân sắp sửa đến với ta, một cái cơn đau khổ, một cái một ách nạn gì đó đang đổ chút với người tôi phải chịu đựng đó. Chứ thật không phải, quý tự đang sống trong cái quả. Vì thì cái khi mà mình nhìn không thấy được cái nhân làm cho mình đang khổ này từ đâu, mà bây giờ quý tự phải đón nhận cái quả của cái khổ này đang có đến với mình, thì quý tự không thấy được đó là cái chánh kiến. Do đó tự chưa được có một cái gì thánh đạo được, quý tự đang đi chưa có. Do đó khi mà quý tự thấy khổ, khổ gì người cha chết, khổ gì người mẹ chết, khổ gì thân mình đang bệnh hoạn đau yếu, mình cần sắp chết nữa, mình không có thấy sợ hãi mình tu, mà mình chỉ có cái phản ứng phản xạ thường nhiên là gì, than khóc hay là giúp đỡ hay là lo lắng, chứ mình không có phản xạ tự nhiên tu, mình chưa có cái đó. Quý tôi nghe kịp không? Chính cái đó mình lộn vô trong cái phần này lại, lộn vô trong phần này lại. Vậy thì khi ta nói tới cái phần mà tứ đế này, ta phải nói là bậc thánh biết, chứ ta chưa biết, ta chưa được nghe, ta chỉ được nghe bậc thánh nói là ta nghe thôi, ta được biết từ là bậc thánh biết, mình nói là cho mình biết, chứ mình chưa biết, mình chưa liễu tri. Quý tôi nghe kịp sao đó không? Quý tôi nghe kịp không? Nguyện sách kinh mà hồi xưa Đức Phật ngày thuyết giảng bằng khẩu truyền, ngày hôm nay ta trùng truyền lại dưới cái nền văn hóa văn minh hiện đại của con người, người ta gáp chữ viết. Hồi xưa Đức Phật ngày không có chữ viết, chỉ nói khẩu truyền thôi. Do đó lời nói của ngài phải nói 3 lần, một câu ngài này nói ngài phải 3 lần, lặp đi lặp lại 3 lần để cho cái người thượng căn hồi lúc đó họ là thượng căn, còn mình đây là hạ căn. Đó là nghe một cái là ta liễu tri, ta chứng ngộ, ta giác ngộ hay ta thức tỉnh, ta chứng đắc liền. Còn bây giờ mình có kinh sách rồi, mình không có còn nghe, còn mình đọc coi cũng không vậy thôi. Thế tôi nghe kiểu không à, cái đó mình phải hiểu như vậy đó. Thì mình cũng đọc nó thánh đế tứ đế rồi đó, mình đọc luôn rồi khổ tập gì đau đó, nhưng mà mình không có vô, không vô, không có vô kiếm được kiến thức mình có thể mình thuộc lòng được. Bây giờ như sư thể sư thuộc lòng sư nói, nếu mà sư nói cái bát chính đạo này a đi bát sắc chá này đó, bát chính đạo này một tuần lễ với tôi chưa hết, sư nói một tuần lễ một cái bát chính đạo này không, một tuần lễ kêu số ôn vô tuần lễ thôi với tôi không hết. Do đó đó thì quý tự sẽ thấy á, như vậy thì quý tự nói sư lãnh hội được hết trong được thánh đạo này chứ, đâu phải lãnh hội được cái thánh đế này chứ, không, chỉ kiến thôi chứ chưa có, tại vì cũng chưa phải là thánh. Bây giờ nghe kịp sư đó, thánh mới được vô cái thánh đế này rồi thánh mới hiểu được cái đế này như thế nào, còn mình nó chỉ biết là gò đen thôi à. Mình chỉ biết gò đen thôi, chứ chưa mình chưa biết đế được. Cái tiếng thơ không có gì có mấy cái tiếng đó chỉ có thánh nhân mới hiểu được thôi. Người ta nghe kèo không? Mình đã không đắm đó, mình đã không đắm đó, mình chỉ biết gọi đèn thôi. Người ta nghe kèo không? Cái văn mà thánh nhân đó. Người ta nghe kèo không? Do đó mình phải thấy thật sự là gì đó. Như bữa nay á, sư biết cái trình độ, cái level của mình càng ngày nó lên cao. Do đó nó sư mới nói nó là cái con đường mà quý tử tìm ra mà gọi là ngũ quẩn á, thì ta nói cho bốn quẩn thôi chứ không phải là năm quẩn. Ta nói bốn quẩn thôi chứ không năm quẩn. Thì đến nay mình cứ nghe là ngũ quẩn, nhưng mà bây giờ sẽ nói có four or five khanh thà, quý tử đọc trong đó khanh thà four or five chứ không phải n. Quý tử nghe kiểu cho o mà bốn hoặc năm quẩn trong đó đó, quý tử mới đọc câu vậy đó. Tại sao? Cái đó nó khác nữa rồi. Thì cả khác nữa. Vậy thì khi mà quý tử đang vô sâu trong cái lãnh vực mà gọi là chánh kiến này đó, mà quý tử nắm được cái phần mà chánh kiến đó để mà minh sanh lên, để mình đi đúng cái con đường bát chánh đạo của bậc thánh là có, để chỉ ra cho mình là có đó, để mình diệt được cái vô minh của trong cái bát kia này, bẻ gãy được liên quan tiên sinh này đó, là cả một công phu, cả một công trình tu tập. Chứ không nói cái đó là kiến thức, cái đó là sự tu tập của quý tử à. Quý tử nghe kèo ha. Vậy thì ở điểm này, khi ta nói khổ nó đến với ta, quý tử phải mau phải nói đây là cái quả nó đang trút xuống người ta do bởi một tác nhân quá khứ để cho hôm nay ta có cái quả khổ này đến. Quý tử mày biết cái gì đó là quý tử bắt đầu có cái chánh kiến của bậc thánh nói, để rồi mình bắt đầu mình tập tành đi lên con đường mà bậc thánh đã đi qua, rồi mới bắt đầu mới đi vô con đường của bậc thánh đi được. Chứ còn không á, cứ tự nói cái khổ này là cái nhân đang đến, còn nó sẽ kéo dài một chảy dài cái khổ nữa, cái đó mới là quả. Thì cứ tự ở trong cái lãnh vực vô minh tám bất tri, cứ tự nghe kiểu sẽ nói không? Nghe chưa? Rồi. Nhưng mà ta nói thí dụ đi hả? Nói thí dụ cho nó gần chút xíu. Chúng ta bị nhức đầu đúng không? Thì bắt đầu thì quý tử nói là khổ nó đến với tôi rồi đó, thì cái này quý tử nói là khổ quả nha. Đây là khổ quả quán đó, nhức đầu nó đến với tôi thì quý tử nói nín liền, đây là khổ quả chứ không phải là khổ nhân. Cứ anh kịp ha. Rồi khi mà mình thấy cái khổ quả nó đến làm cho mình tự nhức đầu á, thì lúc đó nó mới ra hài hước. Tâm mình nghĩ nè, thân mình đang chịu nè, quý tử nghe kịp không? Nó bắt đầu mình tạo cái nhân, quý tử nghe kẹp không, với một cái trạng thái vô minh. Tại vì mình không biết được cái nhân của cái nhức đầu này, quý tử nghe kẹp không, hiểu chưa? Rồi, nhưng mà khi mà mình biết được cái này gọi là khổ quả đó, quý tử biết quen nhìn vào đó, bữa nay mình chật quen nhìn khổ quả đó, thì quý tử phải tìm cái khổ nhân nào nó đến cái trong quý tử. Khổ nhân nào đến với quý tử? Khổ nhân nào nó đến với tử mà bây giờ tử có cái khổ quả nhất đầu này? Ăn đồ nóng không? Ăn đồ nóng. Quý tử nói ha. Khổ nhân nào quý tử không? Quý tử biết cái khổ nhân nào mà quý đến cho quý tử khổ mà như nhất đầu này không? Dạ, cái ái thương thân này mình thấy vừa nhúc nhích cái mặt đầu khổ này, cái ái. Cái đó là nhân sanh ra cái khổ nhức đầu này, là mình thương cái thân mày vừa xáo trộn mà mình không nhìn cái đó là vô thường, cái mày lại bắt đầu mình lo khổ thì theo đó liền, là mình không có chánh kiến, mình gắn vào trong cái vô mình này. Hiểu chưa? Thì chị hiểu chưa? Xin chị nghe. Dạ thưa sư, dạ. Con thưa sư một cái chuyện này, ví dụ như một người mà họ làm công quả mà họ cảm thấy là họ làm đó họ giúp được mọi người, cái quả mà bị công rồi làm sao được giúp tao ở bên nào dạ thì khi mà mình làm được một cái gì đó mà mình thấy là mình giúp được mọi người, như vậy cảm thấy là mình hơi vui trong cái chuyện đó, mà không phải là mình expect là mình phải lấy cái quả sau này, mình chỉ nghĩ là cái đó là mình đã làm được rồi. Dạ. Thì cái đó có phải là nó vào cái vô minh không thưa sư? Đang trong cái là phúc hành, đang ở trong vô minh trong phúc hành. Đây là mình biết làm thôi, phúc hạnh. Đó là công quả, là phúc hạnh. Thì tại vì lần trước cô nghĩ Hay không? Vô chùa mà làm tội đó được phối xuống phúc hành, là làm gì phúc hành? Tuần trước cô cũng nghĩ đó, con nghe đó. Đúng không? Do đó đó vẫn còn nằm trong cái vô minh làm duyên cho phúc hành. Vô minh làm duyên cho phúc hành. Vì chỉ chưa ra cái chánh kiến của bác chánh đạo. Người ta nghe kìa sẽ nói cẩn thận ha, sự nhắc của tử chỉ cẩn thận hoài à. Người ta nghe kêu không? Dường như là cái là một cái thói quen rồi đó. Nhưng mà người ta không cẩn thận. Người chỉ quý tử chỉ là thận trọng thôi, không có cẩn thận mà thận trọng. Người ta nghe kìa sẽ nói không? Nghe chưa? Hiểu hả? Hiểu không? Quý tử đang làm một cái gì công quả mà quý tử chỉ nói làm để mà làm thôi, chứ không phải cần được khen hay là được đánh giá. Quý tử đang làm trong cái vô minh của Dương Phi Giang Phúc Hạnh. Còn người ta làm đấy á, không phải nghĩ tới cái trạng thái khen. Ta làm đây không phải ta nghĩ tới cái trạng thái làm để mà làm. Ta làm đây là ba la mặt ta giải thoát trong tâm giới. Ta làm cái đó không phải trong vô minh. Thưa thầy, nếu như vậy thì làm sao mà khi mà mình làm một chuyện mà mình làm sao để mà mình đừng có bị trong cái vô minh như vậy? Vậy mình đi hỏi người ta. À, mình phải hỏi. Bạn làm sao chỉ tôi là tôi không nhảy vô trong cái vô minh dương phiếu phúc hành này. Cái người ta không biết. Tôi còn biết sao tôi vậy? Sao tôi biết sao tôi vậy? Đó đó, phải đi hỏi ta. Đứa nào cũng gặp á. Bởi vậy con mới hỏi sư đó mà. Gài gài thôi, cũng vậy vô. Tôi đang nghĩ kìa bao. Nè. Nghe. Thế thì khi mà mình nói cái này là công quả, là việc thiện phước, phải không nè? Bạn mới tự nghe cái này không? Người ta nói thôi, bạn nè, tôi đang làm một gì công quả, một thiện công đức, đúng không? Được chưa? Như vậy thì khi mới tự biết cái này đó là cái gì này không? Người mới cắt cái này ra, còn người tự mới cắt cái này ra. Khi mình rõ biết được cái này, rõ biết được cái này á, thì việc làm này mình có cái trạng thái mình. Còn nếu người ta không biết cái này là công quả, mà người ta không biết cái này, người ta không biết cái này, thì tôi đang làm trạng thái vô minh. Thấy ta làm theo, ta làm theo người ta. Cái này là nhiều công đức nhiều lắm, phúc báo nhiều lắm, vô làm luôn. Thì tôi nghe kiểu sư nói không? Phải hiểu cái gốc của câu chuyện. Và cái hiểu cái gốc của cái hành động mình sắp sẽ làm ra, để của mình lọt cái nhân, để mình sẽ đón những cái quả của cái gì của mình biết, chứ không phải làm gì theo công quả của mình mà nó biết cái gốc cái nhân của mình đang làm có. Thật ý không khéo. Phải chỉ cẩn thận. Hiểu không? Phải không? Quý tư phải cẩn thận. Muốn quý tư không cẩn thận đâu, quý tư thận trọng không mà. Dạ thưa sư, như vậy con xin hỏi sư, thầy thí dụ như bây giờ con thấy là cái chùa đó mới. Như chùa tôi cũng đang tự mới. Dạ, cái chùa đó là sự giúp đỡ của mọi Phật tử. Con không phải có tất cả mọi người trên mọi Phật tử đâu. Thì dạ, cả tất cả mọi người. Không phải có Phật tử không? Dạ vâng, tất cả mọi người. Tất cả chúng sanh luôn cho rồi. Lỗi chư thiên cũng giúp đỡ. Nhưng mà con gửi cảm tạ. Dạ, tôi nghe tiếp. Dạ, thì thưa sư, con mới là thấy là tại vì cái chùa mới chưa có tài nguyên nhiều. Thành đúng, ra con mới nhiều chứ không tài nguyên. Thành bỏ dầu quả trong đó là tài nguyên. Sắp đào bỏ, sắp đào bỏ. Thật ra đó, con thấy là có nhiều Phật tử ở xa tới chùa để mà tu học rồi còn ở lại. Ví dụ đó không có đủ chỗ ở. Thì con thấy là có cái phòng kế bên đó, thì con mới là bỏ công ra con gót gạch đồ. Đúng rồi, xung quanh thì cái đó con nghĩ là làm như vậy để giúp cho Phật tử ở xa tới có chỗ ở. Thì cái đó cũng không nghĩ là nó vô minh, nhưng mà theo thầy giảng như vậy con thấy sao mà nó ở đó cô... vô minh không vậy thưa thầy? Tại vì từ vừa rồi nghỉ học. Phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Phải đi học đẹp. Kêu bà quý bà tử phải cẩn thận. Hả đó. Quý bà tử phải cẩn thận. Bây giờ quý tử thấy không? Nhưng mà mình nói cái chùa, thấy không? Rồi bắt đầu từ cái trong công quả của cô kéo xuống cái chùa này. Rồi có trong chùa đó cô có biết cái ai không? Cô đó biết chuyện gì trong cái chùa không? Không biết. mà thấy người ta thấy tu tu, mà thấy người ta tu, rồi mình nhìn thấy tiếp tục cái nhìn cái tu người ta, mà không biết là họ tu tu cái gì, rồi mình nhảy vô mình làm lót lót chỗ ở trong ngồi tọa, thôi từ cái này không, nó kéo ra cái gì, chẳng phải mình không biết gì hết mà, mình đâu có biết cái đó, hiểu không? Nhà sư nghe. Nghe người ta nói sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Đó, cái đó thì vậy đó. Đừng hỏi, cẩn thận. Phải lắm. Mình mua lầm chứ bán không có lầm. Mình đi mua cũng nào cũng bán lầm. Mua lầm không mà. Tức là người ta bán sao bán lầm. Nhưng mà cái người đang bán đó mà họ mua lại cái người khác đó, họ đang bị mình lầm nữa. Chị sẽ nghe. Dạ, chị sẽ nghe. Cũng như là cái chị này chị nói như vậy đó. Nhưng mà lúc đó là cái tâm chị đó là chị nghĩ tới cái người ta đi tu để mà đạt giải thoát. Đó. Còn cái chuyện mà họ tu, họ làm gì trong chùa là chuyện của người ta. Đúng rồi. Rồi. Chịu chưa? Biết không? Thành mình chị sẽ hỏi mà biết không? Dạ, không biết. Không biết cái do đó đang làm cái chung bánh né. Đúng không? Mình biết do đó thì là sẽ nói nè. Bây giờ mình biết mình nè. Mình biết mình, ai không biết. Trời ơi, mình không biết mình còn biết ai nữa. Chúng mình còn la lên, mình biết mình đó. Cho nên tao có giận đâu. Mình biết mình đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình thấy người ta tu nè, phải không? Rồi mình muốn làm cho người ta tu được, phải không? Dạ, tự nhiên phải không? Cho người ta tu. Ừ. Nhưng mà mình đang làm cái chuyện này đó, mình biết cái chuyện mình làm không? Dạ biết. Biết là sao? Dạ biết là tại vì á, người ở xa tới mà họ không có thiếu điều kiện. Dạ không có điều kiện để mướn mấy cái hotel ở. Thì phải ở trong đó. Thì ở trong đó mà không đủ chỗ như vậy mà chỗ thanh trang để cho mấy cái người đó. Đúng rồi, tôi hiểu rồi. Tôi nghe biết là công quả rồi đó. Thì cái đó là một việc tốt. Rồi đúng. Nhưng mà mình đang tu hay là mình đang làm gì công quả? Dạ, mình vừa tu mà làm công quả luôn. Phước huệ xong tu. Rồi, khách tôi nghe. Dạ chứ, rồi phước huệ xong tu rồi. Phước huệ xong tu. Dạ, sư kia xuống cho nghe. Sư lúc nào sư cũng là chiều yếu và tử hết á. Phước huệ xong tu. Chứ làm công đức cho người ta nè. Làm công đức cho người ta có chỗ tu tập nè. Rồi cái này nó là mình làm cái chuyện mà là mình phát triển trí tuệ của mình nè. Nhưng mà khi mà mình nói làm cái này đó là mình đang tu, phải không nè? Dạ phải. Phải không? Phải không? Sư hỏi phải đúng không nè? Phải không? Mà cái tu biết bao nhiêu cái tu không? Dạ nhiều cái tu lắm. Biết chưa? Tu nó có ba thôi à, không có nói nhiều được. Mà cái tu không biết, sư chưa ghi ra cái tu không biết mà. Thấy chưa? Thấy không? Bữa nay sư ghi cái này ra đó thì cái tu mới biết. Thì mấy ngày trước tôi đang làm phải là dụng mình không? Lẽ không? Mà cái này tôi ghi ra là có sách, có kinh điển đàng hoàng, rõ ràng. Không phải ba cái đó là thân khẩu ý không? Đó, không phải rồi. Đấy không? Thì tôi đóng mò không à. Đóng mò không à. Còn chụp qua lại thân khẩu ý nữa. Người ta không nói thân khẩu ý đâu. Thân ngữ. Người ta nói thân ngữ ý. Đó. Chết cái chỗ đó nữa. Cái miệng đâu có nói được. Cái lời mà nói. Cái đó thân ngữ. Cái tiếng Bali là qua chi, qua cha. Thấy không? Chứ mình nói thân khẩu nào không đúng nữa đó. Thấy chưa? Mấy cô thấy chưa? Vậy thì, sư chưa đặt xuống cái này á. Là mấy cô không biết, mấy lâu nay cô làm không biết. Chết chưa? Giờ đặt xuống cũng chưa chắc biết nữa đó. Đó, quý thầy thấy không? Cái đó, nó mới trở thành cái này nè. Cái này nó gọi là cha Ariya. Là cha Ariya. Rồi cái tiếng Anh nó gọi là con đặt. Nè, có đây, con đặt. Thằng quý tử làm được cái này mới được. Không, người ta không có ham. Ủa tiếng Việt là con đất là gì? Con đất là con vịt. Trời ơi, vịt cái đúng gì khó hả? Đất là vịt. Phải không? Con đất là con vịt. Không ngờ sư vịt giỏi dữ. Trời ơi, mấy chục năm cũng dài. Nói trợ thẹn hả? Nói trợ thẹn. Con đất là vịt. Không ngờ sư vịt. Con vịt. Thế chưa? Nhưng mà bây giờ mình tự muốn nói sao thì tôi cũng chả chịu thôi à. Con đã khác. Nghe lắm. Do đó mình tự không biết cái này. Vì đó mật ngọc bất trét bất thành thí, nhân bất học bất tri lý. Bất tri lý bất tri lý. Mình làm trong việc dung mình, mình phải học, mình phải biết để làm ra. Và từ đó mình mới lựa. Chỉ có mình làm, không làm, không làm, không làm, đáng làm. Không phải mà làm hoài. Chứ tôi nghe chị nói không? Chết rồi. À, cái chỗ đó đó. Chết rồi. Tôi cũng chết theo. À, người ta thấy không? Đó. Do đó, chết ngắt nữa. Chết ngắt người ta gọi là cô ma. Ngon, cô ma nó ngắt luôn. Rồi người ta nghe cái không? Đó, quý tử phải thấy điều đó. Nên quý tử cứ nói phước quả xong tu, tôi làm công đức, tôi làm công quả, tôi làm những việc tu tập của tôi, tôi làm những việc thiện phước, nên là thiện công đức. Quý tử đang làm trong cái trạng thái quý tử không biết. Không biết. Mà không ai nói hay ai chỉ cho quý tử làm điều đó phải biết. Và phải biết để mà làm cái gì cho mình bị biết. Không ai nói. Quý tử phải trả lời câu đó rõ vậy đó. Thế tôi nghe kịp không? Ngày mai sư đi tới gặp cái nhóm đó người Mỹ không? Họ đang đặt sư nhiều câu hỏi. Mà toàn những câu hỏi họ đặt sư toàn là họ không biết. Mà họ phải vẫn đặt câu hỏi đó. Vậy là cho con dịch được cái gì cho con dịch. Nó mới chết chứ đó. Toàn là con dịch không à. À, ngày mai sư phải sửa. Sư phải sửa cái chỗ đó. Ngày mai đó. Thì sư muốn nói tôi nghe đó. Là cái chuyện đó là không có ai chịu nói cho mình. Như vậy thì cái ba điều này giờ cho xuống không? Xuống đi thôi. Xuống đi thôi. Xuống đi sao rồi đó. Toàn giám đốc không nè. Xuống đi thôi. Nghe không? Lợi ích cho ta. Lợi ích cho thân bằng quyến thuộc của ta. Lợi ích cho chúng sanh. Thì ta là. Đó đó. Quý tôi không làm được cái này thì quý tôi không được. Đừng quý tôi nghe kịp cái này à, làm cái gì mà trên đường mà quý tôi tu tập dù là phước hay huệ xong tu thì hoàn toàn quý tôi phải làm lợi cho chính mình, lợi cho thân bằng quyến thuộc của mình và sau đó làm lợi cho chúng sanh. Quý tôi nghe kịp cái đó à. Vì vậy đó quý tôi trở thành là Chariya. Mà nếu quý tôi không có Chariya này á thì những cái việc này của tôi đang làm đó mà gọi là phúc hành đó đang tới bởi một cái vô minh, đang lợi một cái vô minh. Chà chị nghe. Thế mà chỉ lợi cho ta là lợi cho thân bằng tướng thuộc không đủ, không được, không phải là tu. Cái má mình đang dựng lên không phải ba chân trong hai chân được, phải ba chân, cái kiền ba chân. Chứ mà mình bỏ một chân này đó mình còn hai chân là không được. Quý tử nghe kịp cái này không? Mà quý tử bỏ cái mình đây đó, mình bỏ cái mình đây mình chỉ còn hai cái này thôi đó, cũng không được. Quý tử nghe kịp hả? Do đó quý tử phải biết. Sư nghe. Ủa sư ta và thân quyến cũng là chúng sanh. Anh không có, cái đó khác rồi. Khác nữa. Đức Phật ngày về độ thân bằng quyến thuộc của ngài đó. Ngày về dục hoàng cá tỳ la vệ ngày độ hoàng thân quốc thích ngài đó. Mà hoàng thân quốc thích ngài là ngã mạng. Có thuộc ngài, không ra cổng chào ngài nữa. Ngài phải hiện thần thông đó kìa. Phải thấy thần thông bao chi quý phục lại. Rồi bắt đầu phải quy xuống bên nghe pháp ngài nữa. Chứ đâu phải đâu, vì thân quyến cũng là một cái đối tượng rất là quan trọng trong cái cuộc đời sống của chính ngài nữa. Mà ngài cũng phải lên trên cung trời đau lại để mà độ hoàng hậu Maya nữa. Chứ ngài nó có bỏ quá đó. Mẹ ngày mất trước khi 7 tuổi ngày ra đời, 7 tuổi sau, 7 ngày sau là ngày mẹ mà ngất á. Ngài phải lên cung trời đau lại ngài độ nữa. Cái đó là thân quyến của ngài. Nên quý tử thấy cái kiền ba chân này rất là chặt chẽ. Vậy thì khi quý tử làm một điều gì mà quý tử làm chưa đủ ba điều này á, thì quý tử đang làm cái việc tu đó chưa trọn vẹn một cái thiện công đức. Quý tử đang làm trong một cái phúc hành bởi một vô minh. Duyên à. Quý tử nghe kịp sẽ nói. Không có đơn giản đâu. Hả nè. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Rồi. Như vậy thì khi mà quý tử nói đó cho về lợi luật, về luật quý này dạ, cái này quý này nha, luật Đức Phật đặt cái luật nó rất chặt chẽ, từ cái đó là si lá, tức là điều học, quý tôi nghe kịp không? Đối với Đức Phật, Đức nói đây này, này chư tỳ khu, những điều luật mà Như Lai đang bạch ra, đã ban bố đặt ra cho chư tỳ khu phải thọ giữ, phải tùy theo quốc độ mà tỳ khu tới mà tu tập nữa, chứ không phải quốc độ của giới luật của Như Lai không? Thì tôi nghe kịp sự đó. Như vậy thì khi một vị tỳ khu đó họ sống theo đúng giới luật của Đức Phật á, vị tỳ khu đã sống đúng theo giới luật của Đức Phật đó, rồi họ tới cái quốc độ đó mà không có những cái điều luật này, không được dùng được những điều luật này, thì cái vị tỳ khu đó vẫn cứng nhắc để làm cái điều luật này cho bằng được, thì cái đó vị tỳ khu đó đang phá đạo. Quý tôi nghe kiểu sẽ nói không? Như vậy thì phiếu tôi đang tu, quên nè, quý tôi đang làm lợi cho chúng sanh, nhưng mà thân bằng quý thuộc của tôi chưa quan hệ quý tử đó, quý tôi đang phá cái đạo và đức tin của thân bằng quý tử, rồi quý tôi sao được độ được? Hiểu không? Dạ hiểu. Cảm thẳng rồi. Thế rồi nghe kìa không? Còn có tôi thấy không? Mình cứ đi ra ngoài đường, mình đi làm chuyện công quả không à? Còn thân bằng quyến thuộc ngồi nhà nó chứ, nhỏ nó làm chuyện cái cọc, làm chuyện công việc ta à? Quý tôi hiểu sao nó không? Là quý tôi đang phá cái con đường tu tập của chính mình, tạo ra một cái hành đức để mà làm được cho lợi ích của tôi tập. Thế tôi đừng coi thường, thế tôi đừng coi thường cái bà chân khó khăn. Do đó đó, khi mà quý tôi không làm cái điều đó, quý tôi đang làm cái này. Do đó sẽ đặt cái gì á mà Đức Phật Ngài đã nói á, thì quý tôi phải nhớ, đừng có quên. Không phải người ta nói là chúng ta làm, người ta điều người ta biết đâu, được chưa? Và chúng ta qua cái vấn đề này. Như vậy thì khi chúng ta bị nhức đầu, trở lại cứ tự kéo sức ra ngoài bị khơi sức chờ vô mời cho bỏ lại mời ra đúng không? Sắp bị nhức đầu là không, sư không có đánh lạc đề của sư đâu. Mời ta nghe kẹo không? Mời ta kéo đi đâu cũng được ha, nhưng mà sư cũng trả về chủ đề của sư. Mời ta nghe kẹo sư nào? Như vậy thì khi của chúng ta biết nhức đầu á, mời ta khổ thì mời ta phải biết đây là khổ quả chứ không phải là khổ nhân. Nhưng mà cái khổ nhân nó sẽ tới liền tiếp sau cái này đó, quả kế liền nhân, nó sẽ đi liền nhau vậy. Thì quý tử sẽ nói này, nhân quả liên quan, quả nhân đã qua, quả hiện tại, nhân quả liên quan. Khi quý tử ra khỏi cái này, quý tử ra khỏi cái này á, quý tử có cái chánh kiến, thì quý tử đang đi trên con đường chánh đạo. Chứ còn không thôi, quý tử sẽ xuống cái này. Hiểu? Quý tử nghe kiểu xem đó, được chưa? Rồi, khi mình nhấn á, cái quả nhức đầu nó đến á, thì cái mình nói cho cái khổ nhân nào nó đã làm ra, tại vì mình thương nó quá, nó mới chút xíu cái là mình lo rồi, mình mới chút xíu cái là mình sợ rồi, mới chút xíu là mình phải nghĩ tưởng nó rồi bỏ hết chuyện cái gì mình lo cái nó thôi, đây là mình thương nó quá. Thì mình hiểu được cái đó, cái mình dừng cái này, nó không ra được cái kịp này, nó không ra kịp cái này. Còn nếu như mà không nghĩ được cái đó, cái này á mình che lắm nó lại, mình không dám nghĩ, mình không dám nghĩ tới cái chuyện này. Tại vì sao? Mình cứ muốn nhìn thẳng vào việc của mình, mình đang nghĩ tới cho đó, mình che này, thì cái này nó sẽ gà tiếp cái nhà, này gà tiếp cái nhà. Cái người nào kế bên đó nha, vô phước bạc phần đó, mình đang nhức đầu á, mình hỏi chuyện mình cái mình đầu tác, trời ơi, bà cũng đỡ nó tác rồi. Trời, sẽ tới câu hành sao mình đang có tác đại tử này. Trời ơi ta đi một túi dài, nó gà một khúc trục vô minh duyên hành là tức tức kim sạc, ta cũng nhận được kim gà liền. Thì ta nghe kìa không? Rồi, từ đó đó, quý vị tự thấy đó, gọi là chánh kiến. Và chánh kiến bắt đầu mình mới tư duy. Mình tư duy là mình nghĩ suy. Mình nghĩ suy cái gì? Nghĩ suy trên pháp. Nghĩ suy trên pháp này. Thì ta nghe kìa không? Chứ không phải quý vị suy nghĩ suy trên pháp này. Quý tử phải nhìn cái tư duy này nè, khởi lên trong cái pháp này, phải nhìn là cái gốc nhân này, thì chánh tư duy này nó mới ra được gì? Ly tham. ly sân và ly quán hạnh. Ly quán hạnh, quý tử nghe kịp không? Chứ còn không á, quý tử như cái này đó, quý tử không có ly tham được, không có ly tham nhất đầu, không có ly tham trong cái, không có ly sân trong cái nhất đầu. Nhưng mà cái chánh tư duy này nè, quý tử mới bắt vô trong cái này nè, quý tử mới gạt chánh tư duy cái này. Từ đây mình không còn thương cái thằng này nữa, để mình không tạo cái nhân nữa đó, thì cái này nó sẽ không làm cho ta bị chi phối nữa đó. Ta có chánh kiến á, thì bắt đầu cái chánh tư duy mình đã nghĩ nó đúng rồi đó, mình ly cái tham. Bắt đầu đó là cái ly cái sân, những cái gì mình trở ngại cho cái đường mình ly cái này ra đó, mình phải bỏ. Rồi khó khăn gì mình mới vượt qua, mình ly quá hạnh, đừng gạt cái chánh tư duy. Tôi nghe kịp sẽ nói không? Hiểu chưa? Rồi. Rồi xin trả qua cái trạng thái tê nhức vào đau, chịu chưa? Sẽ ngồi thiền đúng không? Rồi chưa, ngồi thiền. Rồi. Cái ta bị đau. Rồi ta ngồi thiền ta bị đau. Hay là ta người ta hay ta đang đứng người ta bị đau, hay ta đang kinh hành ta bị đau. Thì cái này là khổ của khổ quả. Chứ tôi đồng ý cái này không? Cái này khổ quả không? Này khổ nhanh. Này khổ quả nè. Khổ quả. Nên là khổ quả đúng không? Rồi, quý tử tìm ra được cái nhân, cái khổ nhân từ nó ở đâu rằng mà có cái đau này. Rồi mới bây giờ nó mới ra cái này, đúng không? Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Như vậy thì quý tử tìm ra được cái khổ nhân. Tìm cái khổ nhân. Chứ thì khi quý tử ngồi thiền mà quý tử bị đau. Bây giờ đau cái chỗ nào? Đau đầu gối ha. Sư hỏi kiếm quý tử đồng ý không? Đau đầu gối ha, hay là đau cái lưng? Đau lưng, đau đầu gối, đau cái chân. Đau ba vòng không à? Đau ba vòng không? Chân nè, đầu gối nè, rồi cái lưng nè, đúng không? Ba vòng chứng tật. Ba vòng luôn, vòng luôn ba cái nè, không? Đau chân, đau đầu gối, đau lưng. Rồi tự nghe kịp không? Cái khổ nhân của nó từ đâu nó có? Hả? Cái chân. Cái tự nghe kịp không? Thấy chưa? Như vậy thì quý tử thương cái chân này không? Thương cái chân này không? Rồi bây giờ cái chân này nó đau là quý tử mới biết nó đau nhé. Về chân nào? Quý tử thương cái đầu gối này không? Thương, bây giờ nó đau là quý tử mới biết nó đau nhé. Thì tôi nghe kèm không? Quý thương cái lưng này không? Thương cái lưng nhé. Giờ nó đau là quý tử biết nó đau nhé. Còn nếu mà không biết thì không thương á, mặc kệ nó. Quý tử đồng ý xin nói không? Vì cái bà ngồi thiền cái bên mình nè, mà bà la bà đau cái lưng á, quý tử có thương bà không? Quý tử có cần lo? Chị đau ha? Ráng niệm đi. Thì nó lo à, mình ngó cái pháp thi lắm. Ráng niệm đi, sư dạy rồi niệm chút chút hết rồi. Tại vì sao mình không có quan hệ gì với bà đó. Cái tôi sống tôi ngồi đi. Cái bà đang than thở thì kệ bà. Nhưng tao biên mình nha. Tao biên mình nha. Cả lúc sống thì biết hết đó. Thấy không? Mà đi hỏi sao tôi đau quá, bà ngồi bị đau không? Bà ngồi chỉ ngồi nó đau không? Thì tôi ngồi tôi đau quá, cả lớp sống thì biết hết á. Hay là cả lớp thì biết hết á, cả thiền đường thì biết hết á. Là vì sao? Mình thương mình quá. Mình thương mình quá. Mình không tìm được cái ai nhìn mặt. Các bạn nghe kịp không? Rồi, khi mà mình tìm được cái này á, thì cái này bắt đầu á, nó chi phối mình á. Nó bắt đầu nhúc nhích, nó muốn cái tâm mình sửa đổi nè, muốn cái thân này muốn vào giải quyết nó nè. Thì lúc bây giờ mình nhìn được cái này vô đó, bởi cái chánh kiến này nè, cái chánh kiến mình nhìn vô được nó đó, thì lúc bây giờ cái chánh tư duy của mình á, mình nhìn vô cái này nữa. Thì bắt đầu cái từ nơi cái chánh tư duy ly sân này nè, mình nhìn vô cái này nữa. Và từ nơi cái ly sân mình nhìn vô cái ly quán hạnh này, mình nhìn vô cái này nữa. Thì cái này nó không có thì giờ để nó lo nghĩ cái gì của nó, không có thì giờ cái thân này nó sửa soạn để theo lại ý của nó. Thì ta làm cái này xong rồi. Mới tự nghe kìa hả? Nó kìa. Hiểu không? Hiểu không? Kìa xin nghe. Dạ. Mình ly được. Ly là mình cầm cái ly, mình cầm cái ly. Dạ. Ly. Ly thì nó thế này. Nó gọi là nét khâm á. Nét khâm á. Nét khâm á. Tiếng Bali gọi là ní. Còn như cam á. Đó, cái chữ nách khăm má là ly nè, ra khổ đó. Ní tức là không, có, ai, dùng, hay là thương nó. Thương nó, không có thương nó nữa. Tôi gọi là ly, tôi gọi là ly dục, ly phàm. Như vậy thì muốn ra khỏi cái khai nhân này đó là mình phải nhìn vô cái ái này nè, mình thương nó bao nhiêu, mình nhị tới bao nhiêu đó, mình phải nhìn thẳng điện vô đó. Giờ này nè, quý tử biết không, hai người mà thương nhau đó thì cái gì cũng nhìn thấy đẹp hết đó, đúng không? Phải quý tử đúng không? Hai người mà thương nhau đó cái gì cũng nhìn thấy đẹp hết đó, cái xấu cũng nhìn thấy đẹp đó, nhưng mà tới khi mà ghét rồi đó rồi sao nữa sư không dám nói được, cái lớp này biết hết trơn rồi, phải biết đang nghe cái không rồi bây giờ đó. Nhưng mà có nhiều người ta không biết, có những người cũng không biết là người ta xấu rồi, mà mình cũng không biết là người ta xấu, mình nhắn cho thương à, đừng quên nghe kịp không nè, người ta xấu nè mà mình thương, vậy nên mình thương đúng không? Sư hỏi với tôi nghe nè, người ta xấu với mình, người ta đối xử tệ với mình mà mình vẫn thương họ thì mình chỉ đúng không? Sư hỏi không cho hả? Từ bi hả? Trời ơi. Sư bữa nay sư nghe anh nghe đó nha. Ừ, anh nhớ cái từ bi của anh đi. Trời ơi, người ta xấu mình vẫn thương. Nghe từ bi hả? Mà thương mà, khổ gái thương mà vẫn xấu là kẹt lắm. Nè, bây giờ người ta xấu mà mình vẫn thương, tức là thương đúng không? Không đúng. Phải không nè, cái có người ta vô nói, người ta vô nói, người ta nói chứ chị ở đây chị đừng có thương này, nó xấu quá mà chị vẫn thương vậy là tội nghiệp chị lắm, chị phải hiểu chứ, sao chị không hiểu? Cái nói chứ giờ tôi đâu thấy ông xấu đâu, bắt đầu mình nhìn vô cái xấu của họ, mình bắt đầu nhìn vô cái xấu của họ, bắt đầu mình mới nhìn cái người này đã gõ vô nè, có người nói vô nè, bắt đầu mình nhìn vô thì bắt đầu mình tìm ra được cái xấu, không có cái nào mà không có chứ đó, nhưng vô hoàn toàn mà đúng rồi. Thấy không? Đúng rồi. Kiếm bắt đầu nhìn vô à? Kiếm hồi là ra xấu quá. Ra hết rồi. Quét nhà có khứng một ca khác hết. Quý tôi nghe kịp không? Đừng khi mà cái tự nhìn ra được cái xấu đó đó. Quý tôi nhìn vô cái xấu đó. Quý tôi đừng nhìn vô cái thương nữa. Đã giờ quý tôi nhìn cái thương không à? Tại vì tôi nhìn chính cái mình. Tại vì mình thương trên cái quan điểm của mình. Cái đó là quan kiến của mình, thương trên cái quan điểm của mình đó, chứ mình không nhìn thấy được sự diễn tiến thay đổi của xấu của nó đang có đối xử với mình, mà mình chỉ nhìn như theo cái này mình thương vậy nè, đó là mình nhìn theo góc độ này. Chưa giờ hay chịu nói chuyện kia với tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Còn bây giờ bắt đầu mình mới nhìn qua lại, mình mới thấy là cái chuyện xấu nó đang xuống nè, thì mới gặp nó được cái điểm trao điểm này. Khi tôi nghe kịp sẽ nói không? Nghe chưa? Rồi sẽ thí dụ cái chuyện bây giờ không rồi làm sao nữa, thấy xấu rồi làm sao tiếp rồi xấu xong rồi còn tiếp nữa à? Tiếp thì phải lý, mình bắt đầu phải lý là không còn thương nó. Thế nè, về sư về không còn thương nó, thấy nó xấu quá, cái gì nó cũng không chịu gì trên này, cái xấu quá, xấu ư là xấu rồi, vậy mình còn giao giữ nó được nó đâu? Là xấu đau xấu đớn, không phải xấu lại không phải, mà xấu đau xấu đớn, xấu có tính nó, xấu quá rồi, xấu vô tận rồi, người ta nghe kèo không? Nghe không? Nghe chưa? Rồi, giờ sư hỏi với tôi nghe nè, giữa một người mình thương và một cái người mình ghét, cái nào mình nhớ lâu? Ghét nhớ lâu. Ghét nhớ lâu lắm. Thấy không? Kinh nghiệm nó đổ sự quá sư, kinh nghiệm đó. Vừa mới ra cái này ta là tâm lý học. Ta đang nói qua tâm lý học, tự nhiên tôi sẽ có kinh nghiệm rồi. Cái giữa một người mình thương, cái giữa mình người ghét, hai cái người này người tôi nhớ lâu hay là người nào người tôi nhớ lâu? Nhớ lâu á. Bên này sẽ nghe đó, bên kia thì nó đón cuộc từ bi, còn bên đây là thương nhớ lâu. Trời ơi, cái lớp này thì là chăm sóc không à, người ta nghe kẹo không à, thương nhớ lâu mà ghét nhớ mau. Quý tử nghe kẹo không? Nghe chưa? Thương á, tụi ta biết, nhưng mà cái ghét nó gặp cái là nhớ liền à. Quý tử nghe không? Ghét hoài, phải nghe, nhớ nhiều lắm, đúng không? Thế nên đồng ý xin nghe nè. Yeah. Nhưng mà thì khi mà thương á, dễ thương, dễ nhớ, mà dễ quên. Nhưng mà ghét á, khó thương, khó nhớ, mà khi mà nhớ không quên. Nhớ không quên. Quý tử nghe kẹo xin nói à. Mình thấy khó vậy đó, mình lúc đó mình sợ ghê lắm á. Khi mình gọi là mình đã ghét rồi đó, mình sợ ghê lắm á. Gặp đâu mình sợ đó. Nếu sư không nói là trả đũa trả thù vậy đó, quý tử gặp đâu sợ đó. Như vậy thì khi mà quý tử nói đau nè ha, quý tử nghe đau nè ha, quý tử nói một cái đau chân nè, đau đầu gối, đau lưng. Bây giờ mình thương nó nè, mình vẫn thương nó hoài. Nó xấu mà mình vẫn thương nó hoài. Bây giờ đầu đó sao? Bây giờ mình chiều nó, chuyển đi. chuyển đổi qua nghi, hay là chuyển đổi nhích nhích càng chút xíu đi, tức là mình vẫn còn thương nó đây á, đúng không? Nó nhận thức nó hoài nè, theo quan kiến mình á, ồ nó đau mình chuyển nó chút xíu đi, thì nó đau chứ gì đâu, đâu phải mình tu khổ hạnh đâu, cái này tu là mình phải tu chung đạo mà, chứ đâu có phải mà tu ép sát khổ hạnh giống như hồi xưa các vị đồ đà tu gì đâu, tu phải tu cho chết, tu này tu tự tự, phải không? Cái mình chuyển quay nghi nó chút đi, cái chuyển nó ma một chút, hay vô nãy mình gọi ép vô nè, bây giờ mình thấy nó đau quá, mình nói cái đầu gõ ra chút, nói cái đầu gõ ra chút, thì khi cái nhớ nói cái đầu gõ ra chút nó xấu, nó vẫn là xấu mà. Rồi nó bắt đầu nó hết đau, nó đau cái qua nó mỏi, tại vì mình ngới cái chân nó gần, cái chân nó dài ra nó mỏi, hết đau nhưng mà nó mỏi, thì cái này mà nó vẫn hiện bày cái xấu của nó đó nè, quý tôi bắt đầu nhìn nhau nó nhá, phải không á? Từ đó mình mới sợ cái thân này, mình lo nó bao nhiêu, mình giữ gìn nó bao nhiêu, mình chiều chuộng nó bao nhiêu, mình săn sóc nó bao nhiêu, mình cho nó ăn đồ ngon đồ bổ bao nhiêu, nó cũng làm mình ghét à. Cái đó mới gọi là nít thầm á, hết thương đó rồi đó, hết thương đó rồi đó, rồi đó là mình bước ra, mình bắt đầu mới ra gọi là ly, bắt đầu mới ra khỏi đó nó gọi là ly, cái tự nghe kêu không, ra khỏi nó bắt đầu là ly, xuất ly, bắt đầu mới gọi là xuất ly, cái tự nghe kêu không, xuất ly. Từ cái ly á, ly nó túc lố, lúc mà mình ly rồi đó, mình ra khổ rồi đó, thì không bao giờ mình còn có cái chữ cái thương nó được nữa, mình mới chịu đi, biết được nghe kèo không, lúc đó mình mới chịu đi, chứ còn nếu mà mình ra đi mà mình chưa nhìn thấy rõ được bản chất thực của nó đó, thì chẳng thấy ra đi đó, chỉ là cái thân rời khỏi đây, chứ cái tâm mình còn thái đến như thường, chưa rời khỏi đó. Tôi nghe kèo sẽ nói không? Cái đó là hình thức xuất gia chứ không phải là tâm lý xuất gia, tức nghĩa kẹp xe nào, cho nên hình thức xuất gia thôi, tức là mình cũng ra nhàn chán đời lắm, thấy cuộc đời chán lắm, không gì vui hết á, nhưng mà thật ra mình chưa liễu chi cái chánh kiến, mình chưa chín mùi cái tính tư duy, chưa rõ được nhân và quả của tứ đế, chưa thấy rõ được khổ nhân khổ quả trên mỗi một việc kiến, mỗi sự một việc phát ra đó, thì mình xuất ly một cách rõ ràng á, thì cái đó chỉ là tướng chứ không phải là tâm. Cái là thấy nghe kìa, rồi chưa, đã được chưa, tôi nắm được chưa, quý tử phải đi tới cái trạng thái gì, rồi nắm chưa, phải xuất ly, tại vì sao, không còn giữ được nữa gì, giữ không được, tại vì nó xấu qua rồi, xấu không thể nào xấu nữa, cái bản số xe nó cũng để chưa xấu rồi, quý tử ra đường thấy bản số xe nào để chưa xấu rồi, nó xấu ghê lắm rồi đó. Người ta nghe kịp không? Đó, người ta nghe kịp không? Xấu luôn như vậy đó. Thì lúc bây giờ quý tử phải là gì? Rồi đó. Giờ sư quý tử nghe kịp ra, giờ sư nói quý tử nghe, quý tử chạy trên cái len này ha. Thí dụ nè, nó len này bên đây nè ha. Xe quý tử đang đi len này. Nó chạy vô, nó cắt chồn cái, quý tử thấy nó xấu không? Quý tử đang chạy nè, nó chạy vô, quý tử thấy nó xấu không? Xấu, cái quý tử đạp thắng lại, quý tử lùi ngừng lại, cho nó chạy vô, nó chạy ta. Rồi chút xíu nó thấy đằng này là kẹt, nó chạy qua bên này, cái xe tự đi lên, còn nó chạy vô lần nữa, quý tử thấy nó xấu không? Thấy không? Nhiều quý tử muốn gần nó không? Không, gần nó mang quả. Thì bất qua thấy là gì? Xuất ly. Xuất ly là sao thắng lại rồi, tấp qua lại hơn sao? Không có, mình không có gần nó nữa, cho nó đi vô cái lên này đi. Thấy không? Mình vô trong lên này đi, không đi chung nó nữa. Thì nó mang quả, nó nhiều nó cắt chứ hoài, nó xẹt ra, nó chạy vô, nó xẹt ra, nó xẹt vô, như đi xuyên sắc vậy đó. Thì mình chết mình à, cái tên nghe kiểu sao đó không? Thì mình phải làm gì? Rời khỏi đó đi, mình không còn thương nó nữa. Hồi nãy mình nhường nó chạy vô cái mình đạp thắng, mình nhường nó, mình thương nó. Phải không nè, nó chạy ra, rồi cái mình tưởng ngon mình đi rồi, nó chạy vô lần nữa, mình thương nó. Nó chạy vô, nó chạy ra, chạy vô, chạy ra, chạy vô nha. Cái đó là người tử kêu không? Cái đó đó là người Mỹ nó gọi là gì? Nó gọi là true love again. Người tử không có cái này. Người tử nghe kịp không? Người tử chết trong cái đau khổ đó. Người tử thiệt sẽ nói không? Người dĩ còn nói là tự bi nữa. Vì còn nói là thương cho ghét nữa. Thương cái người ghét nữa. Thế thì nghe kiểu không? Không có. Được chưa? Như vậy thì quý vị đừng bị táo. Khi mà quý vị ngồi thiền mà quý vị có cái chánh kiến á, là quý vị không có qua cái dùng mình. Nếu quý vị ngồi đau mà quý vị ngồi thiền mà quý vị không có biết cái chánh kiến á, thì quý vị đang làm hành động của một cái dùng mình, cho cái hành động mình là sẽ làm ra hành. Mà quý vị làm theo ý đó mà không có một cái công đức phúc báo gì đó, quý tôi đang sửa một cái quan nghi trong cái trạng thái vô minh nó tác động, quý tôi đang là phi phúc hành chứ không phải quý tôi đang tu mà có phúc hành nữa. Quý tôi đang nuôi dưỡng cái ái nó lên nữa, dày hơn nữa mà nó kiên cố hơn nữa, mà nó to lớn hơn nữa, mà nó sâu xa, bắt buộc tôi phải chiều nó nữa. Chứ đâu có phải quý tôi diệt nó trong cái tham ái của mình đang nuôi dưỡng nó đâu. Quý tôi nghe kịp cái nói không? Quý tôi đang đi tới một cái gì? Phi phục hành nó chứ chưa gọi phục hành. Quý tôi chỉ đâu bao nhiêu nữa. Tại vì sao? Hết nào thì nó qua cái mỗi. Quý tôi nghe kịp tôi nói không? Người nè, quý tôi ngồi đánh máy. Sẽ kể cho quý tôi nghe ngồi đánh máy. Cái tay quý tôi ngồi không có cân bằng đó. Cái tay quý tôi ngồi đánh máy. Cứ ngồi đánh hoài chút xíu cái tay cái này nó mỏi. Khi tôi thấy mỏi quá mà, khi tôi giơ cái tay ra cho nó khỏe cho nó đánh ra. Thì chút xíu quý tôi sao? Nó quyết một lần nữa. Nó hoài hả? Như kia phải làm sao hả? Như kia phải làm sao nè? Phải nhìn thấy nó. Hả không? Giơ lên cái gì? Cũng một khuôn à. Đó, đâu biết tự là vậy đó. Ôi, tự nghe kêu không? Nó luôn luôn nó bắt mình phải làm theo. Ý đó. Không bao giờ có thể chiều nó đủ hết á. Với một cái người đã xấu nó có thể chiều nó, không bao giờ đủ chiều nó. Không có bao giờ đủ chiều đó. Dù đủ chiều để có thể chiều nó, nó không có đủ chiều để được một cái điểm lành mình thử nó được. Tại vì nó xấu. Phải tu rồi. Thế thì nghe kịp sẽ nói à? Hiểu chưa? Yeah. Hiểu không? Yeah. Cẩn thận. Hả sức là cẩn thận. Với tôi nghe kịp ha? Nghe chưa? Rồi chúng ta nào tiếp tục rồi. Đó, đang chúng ta qua cái phần đó. Nắm được rồi ha? Yeah. Rồi, như vậy thì khi mà quý tử đi tới cái vô minh mà duyên qua hành và thức là những cái tâm quả nó lại bắt đầu nó lôi cuốn của tôi làm tiếp tục nữa đó, thì quý tử sẽ thấy rằng là gì, có một sự hiện hữu của con người mình đã có là có danh sách, còn từ nơi đó đó mình có cái sản thái gì, con mắt của mình mở ra, lỗ tai mình nghe vào và cái lỗ mũi mình đón hơn mùi hơi, cái lưỡi mình đếm các vị, bắt đầu mình có cái lục xứ này. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Trong mỗi cái này nó càng lâu, còn càng sâu, nó càng nhiều, nó càng đắp bồi lên cái gì? Cái thai ái nhiều lên nữa. Càng ái lên nhiều đó. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Cái vô minh mà dương hành được đó, mà quý tử làm được một triệu phút đó, mà phúc hành của vô minh đó, quý tử cách sách không? Quý tử cách sách không? Cái sự kỹ cho quý tử nghe. Nghe chưa? Quý tử làm một cái phúc hành của một cái vô minh, quý tử nghe kịp không? Bởi vì một cái vô minh này, vô minh làm cho quý tử nghe kịp ha. Rồi quý tử ra về, quý tử thấy cái việc là công đức quý tử đang làm đó, việc thiện quý tử đang làm gì đó, quý tử quan hỷ không? Quan hỷ ta đã làm một việc thiện hôm ngày hôm nay, hết sức là quan hỷ. Hẳn là quý tử quan hỷ việc thiện ta đã làm ngày hôm nay. Nhưng mà quý tử biết đây là thiện hay là quý tử đang ở trong cái tham quan hỷ? Quý tử biết cái nào? Thấy không? Cái việc thiện quý tử đã làm xong, vô quét dọn thanh chùa, rồi quét dọn chỗ nằm cho ngủ nghỉ ta, rồi rửa chén rửa bát cho người ta, ăn uống xong rồi tôi làm xong xuống hết trên đó, quý tử quan hỷ, thì quý tử đang nghĩ quý tử đang quan hỷ với cái việc thiện hay là quý tử đang quan hỷ gì cái tham quý tử đang có? Quan hỷ với việc thiện. Thấy không? Quan hỷ việc thiện. Phải không nè? Mà khi mà quan hỷ với thiện mình không nghĩ tới nữa, tại vì mình phải lo tu tiếp chứ, mình thì giờ đâu mình lo quan hỷ, cho nên mình đặc biệt tham. Nhớ hoài làm thiện con cái, nhớ hoài nói hoài. Phải không? Phải không? Vậy là người ta đang ở trong cái tham quan hỷ. Khi mà thiện rồi đó thì mình không có thì giờ để mình gọi là quan hỷ. Hiểu nó xong rồi bắt đầu làm tiếp nữa rồi. Hiểu xong rồi bắt đầu làm gì khác nữa rồi. Hiểu xong rồi làm cái này nữa rồi. Nhưng mà mình vẫn nói cái này mình biết thì mình đang ở trong cái này chứ đâu có trong cái này nữa. Thiện nó đã hết rồi, thiện đã qua rồi. Nhưng mình đang giữ cái này thì cái ái của mình đang muốn giữ có nó đã có để kể lại cho mình nghe. Cái tư mày cản ta. Được chưa? Được chưa? Rồi, thế nào đi tiếp tục nè. Rồi từ nơi đó đến cái lục xứ này đó, mắt của người ta nhìn thấy cảnh sắc, người ta nghe kẹp ha. Mắt của người ta nhìn cảnh sắc, thí dụ người ta nhìn thấy Đức Phật nè, người ta nhìn thấy Đức Phật nè, người ta nhìn thấy Đức Phật thì người ta khởi lên cái gì? Khi mắt của người ta nhìn thấy được cảnh sắc đó là Đức Phật, người ta khởi lên cái gì? Quan hỷ. Rồi sẽ ghi tiếp nè. Rồi cái gì nữa? Khi người ta nhìn thấy Đức Phật, người ta khởi lên quan hỷ. Rồi gì nữa? Như kính trọng, kính trọng. Được chưa? Có chưa? Có biết tôi còn nghe nữa đó. Đó. Giờ đến sư nấu thế nè. Khi mắt của tôi nhìn thấy cảnh sắc tới lục xứ rồi nè. Thì tôi thấy nhìn thấy Đức Phật nè. Chứ đừng nói gặp người sinh đó nha. Sư nấu nghe tới Đức Phật rồi đó. Quý tôi là người Phật tử đó. Mắt của tôi nhìn được thấy cảnh sắc là sắc đây đó là Đức Phật đó. Thì quý tôi khởi lên quan hỷ không? Quan hỷ đâu mà. Quý tôi khởi lên kính trọng không? Cái quan hỷ này do đâu quý tôi biết? Và cái quan hỷ này ở góc độ nào quý tôi đã có quan hỷ này? Cái kính trọng này quý tử biết kính trọng này với Đức Phật như thế nào, quý tử gọi là kính trọng của con người biết kính trọng và biết cái việc kính trọng này. Quý tử đang làm cái gì? Trên một cái gì quý tử đang có? Sumitha, Sumitha, quý tử đọc cái việc đó. Thì sư muốn trình bày quý tử nghe Sumitha. Khi mà thấy Đức Phật như đang đi vô trong làng, thì người ta chỉ nhìn thấy 32 tướng tốt và 80 tướng phụ của Đức Phật như đang xong đó. Làm ta nói chứ đây là cái hội ta làm ba la mật tại giải thoát chứ đâu có tỏ lên sư quan nghĩ chứ kính trọng gì đâu. Bắt liền, bắt vô liền. Quý tôi nghe kịp xin nói không? Quý tôi nghe xin nói không? Cái hai cái đó nó khác. Còn mình thấy quan nghĩ kính trọng, mình cứ sống trong cái trạng thái của dù gần đó một chuyện Phật là gì, bật sáng suốt, mình sáng suốt để cho mình được lương tựa. Không có, mình chỉ đi tới cái đó. Nhưng người ta nghe kèm không? Vì quyển kinh sách nó đến cho quý tử, người ta cho quý tử quyển kinh sách, quý tử quan hỷ, kính trọng. Thấy không? Quý tử thấy không? Đó, đó cái quyển sách, kinh sách người ta làm bao nhiêu công lao, công sức người ta đây làm xong rồi, cố gắng trong tất cả những cái gì gọi là quý báo trong đó, kính trọng, quan hỷ, kính trọng, đổi cho đầu và chiêm nghiệm một thời gian, giúp biết cách cho tổ. Cái đó đâu không phải, cái đó đó, cái chữ quan hỷ và kính trọng của tử đang ở trong một cái gì? Nhiều mình không phải. Vậy phải làm sao sư đọc sao? Đó, ta cơ hội. Không, không, bắt liền. Quý tử nghe kịp tôi nói không? Giờ sư mỏ của tôi nghe nè. Quý tử ra trong một bóng tối đầy đặc hết trong cái khu, một cái căn nhà này tối mịt hết, không thấy, giơ một tay không thấy nữa nè. Quý tử nghe kịp không? Giờ một cái cơn sét đánh ngoài trời đó, nó sét vô ánh sáng mò thôi. Quý tử quan thấy kinh trọng. Rồi tôi ở trong đây luôn. Hay là có tôi phải máu máu mắt trời liền á, phải không? Yeah. Quan hỷ kính trọng, trời ơi xét đánh nữa rồi cho tôi cũng kính trọng ngài, mà đã trong đây có hù luôn. Bây giờ hiểu sách đó không? Yeah. Dạ sư, như vậy nếu mà con mà thấy sư cái là con phải bắt cơ hội liền. Ờ, thôi bắt liền bắt đầu sư nghe rồi. Cái này là sa mê thú rồi đó, cái này ta là xuống mê thá, còn cái là sa mê thú rồi. Cái này bắt đầu bắt sư liền, đó gọi là sa mê thú chứ không phải là xuống mê thá. Mình phải tạo liền cái gì công đức của mình đi tới liền chứ. Mình gặp bậc trí tuệ thì là mình lấy trí tuệ của Ngài, chứ đâu ai ngồi tôn kính qua ngày tôn kính ngày ngày sáng suốt quá ngày phải bắn. Thôi khai thác nữa đó, mình là sao bị thú nè, vừa gặp cái bắt là sao bị thú liền nè. Người ta nghe kẹp không, không có xung mê tha, người ta nghe kẹp không, người ta phải càng càng thẳng nữa. Cái tù của Phật tử á phải siết bù lon lại à, lỏng lẻo quá à, cái kiểu đó là lỏng lắm rồi, cái bánh xe Phật tử chạy nó lung lay của này nè, lung đạo nó trời mới nó cũng la cho bắt đầu gấp lung đạo này nữa, nó lỏng quá rồi. Phật tử phải thấy khi con mắt ta nhìn thấy cảnh sát thì lúc bây giờ cho từ đó đi đến đây là Đức Phật, thì Phật tử không có thời giờ để gọi là quan hỷ, không có thì giờ là kính trọng. Quý tử phải hiểu được cái sự giác ngộ của Ngài đã có để mình có được như vậy đó, lại cho ta, lại cho ta, lại cho thằng quý, lại cho bọn quý chúng sanh, mình làm liền chứ, chứ đâu có mình thì giờ đâu mình làm cái này. Cái nhà tới làm gì tại chỗ. Trời ơi. Cái lớp này thì ghê quá nha. Từ đây về sau sẽ vô sẽ mặc áo giáp. Còn gặp sao mày thối thì chết rồi. Người ta nghe kèm không? Nghe chưa? Khi gặp Đức Phật hiện thân của một sự giác ngộ, hiện một sự giác ngộ, lỡ cho ta, lỡ cho ta nguyên, lỡ cho chúng sanh, ta làm liền với Ngài. Để cho ta có gì? Có gì? Đâu phải Ngài cũng lúc nào có ông bánh đèn mình hoài đâu. Ngày vô xong cái người nguyện xong á, người thọ ký xong á, người đi má. Quý tử nghe kêu không? Quý tử hiểu chứ nói không? À, dạ đó đó, quý tử phải như vậy. Nhưng mà khi mà quý tử có cái mắt, quý tử có con mắt của tôi, sắc này là của tôi thấy, quý tử tăng trưởng là cái gì? Cái ái lớn hơn nữa, lớn hơn cái danh sắc quý tử đã có nữa. Dạ đó, quý tử cuộn tròn ở trong cái lục xứ này của một ái dục đang mọc che quý tử lại, của cái chữ vô, dù mình. Thì hiểu cái đó không? Dạ. Hiểu chưa? Ủa vậy hồi xưa lúc mà Ngài Sumedha gặp Đức Phật Diên Đăng, cái nằm xuống cái vụ bàn mặt đó xong là chia tay hết gặp nữa. Đâu, đi liền đó. Yeah. Đi liền, còn Ngài mới với đi phát sanh lại. Ngài ngồi mới ngồi niệm lại. Đức Phật không nói gì ta trên là Ngài khỏi ký thôi. Nhưng ta biết chắc chắn là ta trở thành vị Phật. Vậy thì làm sao ta ra phải tìm ra con đường là vị Phật? Cái bắt đầu Ngài ngồi niệm ra. Nên đó Ngài mới là gì? Không thầy chỉ dạy. Hoàn toàn tự giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Từ đó chứ không phải ngay khi mà đó có Đức Phật. Nếu mà Đức Phật mà nói chứ, này người, ta thọ ký ngươi xong rồi, ngươi hãy tu theo cái anh này, ngày đâu phải là chánh đánh giác được. Ngài được thọ ký là Ngài được xác minh là Ngài không còn rớt xuống con đường mà Ngài gọi là Niyata rồi. Ngài được xác định rồi đó. Chứ ngoài anh Niyata là bất định á. Thì từ đó Ngài phải tìm cho ra, thì đó là Ngài không thầy chỉ dạy. Còn nếu như mà được một vị Phật chỉ dạy của đó, thọ ký xong rồi chỉ dạy con đường đi theo cái con đường này đó, Ngài chưa gọi là một bậc chánh đẳng chánh giác gì lại. Ủa vậy Đức Phật Diên Đăng là chánh đẳng chánh giác bậc nào? Ngài chánh đẳng giác là bậc trí tuệ. Rồi thọ ký cho Ngài. Quý ta nghe kẹp không? Quý ta nghe kẹp mà Ngài đi băng là Ngài trí tuệ. Ngài cái tuổi thọ Ngài lúc đó là 100.000 tuổi thọ. Cái thời của Đức Phật Diên Đăng 100.000 tuổi thọ. Ngài xuống mê thái lúc đó hơn mấy ngàn tuổi thọ, nhưng mà không xác định cái tuổi thọ cái ngày lúc đó. Quý tử nghe kịp không? Xin nói trở lại. Như vậy thì quý tử đồng ý không? Khi mắt quý tử thấy một cảnh sát thấy nè, thì quý tử phải mau mau tìm là cái pháp giới, chứ quý tử đừng tìm cái thế giới của mình. Tụi giờ rồi sẽ có nói không? Yeah. Mà quý tử đi vô cái thế giới của mình xa rời pháp giới thì tôi tăng trưởng cái ái rồi lên thèm nữa mà thôi. Quý vị nghe kẹp trên đây rồi nè, rồi chưa? Rồi giờ sư muốn nói qua cái thiệt, thiệt lấy được cái vị, đúng không? Giờ sư muốn dùng cái thí dụ thiệt lấy cái vị, cái lưỡi ném cái vị, ném vị và thực phải không nè. Khi mà quý tử nói cái thiệt như vậy đó, quý tử chỉ dùng cái vị này với một cái pháp giới thì quý tử không có phân biệt được cái vị này ngon này dở của một cái thế giới của quý tử, đúng không? Quý tử nghe kịp không? Đúng không? À, nếu như mà quý tử vô cái này là ngon nè, quý tử tăng cường cái ái của thế giới quý tử nó bự lên chù dù luôn, phải không? Cái nó bự chù dù luôn, quý tử nghe kịp không? Nó chù dù. Còn nếu như mà cái vị này nó dở thì tăng cường cái ái mình quý tử lên là gì? Cái ngã mạng quý tử to lên, quý tử chê cái này không ngon. Còn cái này quý tử dùng cái vật thực này để mà nuôi mạng thôi, lưỡi chỉ biết pháp trong cái vị, thì lúc bây giờ quý tử diệt được cái vô minh trong cái trạng thái của lục xứ. Nhiều ngõ tu quá. Hiểu không? Yeah. Quý tử nghe kịp không? Nắm được không? Yeah. Hiểu chưa? Ngon hơn giờ nó vừa vô cái vị này thôi, lưỡi ngút cho cái vị lên. Thì tôi nghe kèm không? Yeah. Múc cái vị lên, tôi nói này là đắng. Canh khoai mỡ bên này sao đắng vậy? Thấy không? Canh khoai mỡ đắng này. Sư bắt đầu sư lao lên cái trời này. Bữa nay sư có lớp dạy trong Tứ Vân Tăng Tự nè. Mình thấy cô tu nữ trả lời liên tục rồi. Tại vì không biết pháp. À, mấy cô tu nữ trong chùa đó luôn luôn là bị sư là thiên la đi giọng hoài. Rồi cái bắt đầu hiểu được pháp cái này. Trời, con chưa thuộc bài. Mỗi ngày sư đều dùng pháp mà các bà của sư không có nhớ bài. Các bà của sư trong chùa là không có nhớ bài. Vậy đó, sư nói chứ, cái khoai mỡ nó đắng, nó có đắng, chắc lưỡi sư đắng, cái thế giới liền thấy không? Thấy không? Thấy không? Cái lưỡi của sư đắng, đâu có nhìn vô cái pháp giới. Cái lưỡi sư đắng là lọt cho cái thế giới cái tô ta liền, đúng không? Ngài kêu sư nói không, cái lưỡi sư không có đắng. Mà cái này nó đắng thì cái có cô ngồi trong chuồng đó chứ, tại vì bỏ rau càng dày nhiều lá nhiều quá đáng. Người ta kia không cái thảm bảo không bỏ rau càng vô, mà bỏ rau càng vô nó khác vậy rồi, cái nó không đắng toàn là thế. Hiểu chưa? Mấy bà con đã mai mốt phải trả lời nữa không? Không có thuốc bài. Sáng sư vô sư hỏi pháp là nói pháp là cái là mấy cổ chạy theo canh mở vô thêm canh mở thêm cái còn muốn đổi cái tô này á, sư lấy cái tô của con đi, nó có một đầu này à, một cái một nồi à, múc ra tô sư tô cái tô sư đắng tô cũng đắng à, sư đổi cái tô của con đi. Hiểu cái tôi hiểu sư nói không? Do đó nó mới tự thấy cái tính kiến nó khác hơn là một cái vô minh. Dù vô cái là mình lồi cái lục xứng là lồi cái ái bự dù lên liền. Cái người nghe kêu không? Cái người mà bị nhức đầu nha, cái người mà bị nhức đầu ha, đang ngồi trong phòng ha, tìm sự tĩnh lặng yên lặng của trạng thái mà đang bị nhức đầu đang hành hạ đó ha. Mà cái người nào mà vô phước bằng đóng cái cửa nó đùng một cái coi, đóng cửa cái rầm, cái đó cái thế giới của mình nó bự hơn cái pháp giới thì sinh linh hết trời, sinh linh đó, sinh linh quý tử hiểu sư nói không? Yeah. Rõ ràng vì không có chánh chánh kiến, có cái chánh kiến là mình ra pháp giới, còn không có chánh kiến mình lọt ở trong thế thế giới tôi ta lùng lẫy cùng cái trạng thái của mình mà. Thì tôi nắm được chưa? Yeah. Chưa nghe. Dạ kính sư, vậy lúc mà sư Bạch Sinh nói là cái tô canh nó đắng, mà nếu mà mình muốn nhìn theo cái pháp giới thì có thể là ăn thì quán tưởng là nuôi mạng thôi, đừng phải bị ngọt đắng gì trên đó. Còn xong rồi tiếng ngồi rồi quý vị có nghe kém không? Tức là mình nuôi cái những cái gì của mình nói, chứ mình không chỉ nhìn thấy ăn để mình quán tưởng là giật thịt nuôi mạng mình thôi, chứ còn phân biệt cái gì nữa, có còn không, có là được rồi, còn bạch chi thì khen là được cái pháp giới. Hiểu chưa? Nên kỳ sau đó sư vừa ra sư nói với bà tu nữ đó, thì phải biết á, nó pháp lại chứ thuốc đắng giả tặng, thuốc đắng giả tặng, thuốc đắng giả tặng. Người ta nghe kêu hết không có áp dụng được pháp giới khi mà gặp một người đã nói pháp, thì tự đang sống ở trong trạng thái hoan hỷ và kính trọng và không hiểu được pháp giác ngộ của mình càng đặc biệt. nó chỉ biết quan hệ và kính trọng thôi. Hiểu không? Quá trọng thầy kìa, quá trọng thầy. Thế không nè, sáng cái sư là một pháp, trưa sư là một pháp, mấy bà tu nữ hung binh hết trơn nè. Thế không, để xin cho mày một pháp cho nghe. Tại vì mỗi ngày mình thấy mình nói pháp chứ, mình sống trong pháp mà, chứ đâu phải mình sống trong cái trần cái thái của thái luân đó. Sư sống trong pháp luân, trong không pháp luân. Sư đây, cô tình nghiêm. Dạ, mặt mà tắt nét liền à. Cô tình nghiêm, cô đi tưới cây tưới vừa vừa thôi, chứ cô tưới lên cái máy lạnh của sư mà cũng bùng bùng vậy đó. Tại là sáng nó mưa không. Ủa vậy hả sư, con bắn nước đi kia mình dành cho cái máy lạnh của sư hả? Trả lời với sư như vậy nữa đó. Cái mấy cô này chứ vậy cũng trả lời không nói gì, trả lời đó thì gì hả, hết hồn mới tới cái đó quan hỷ và kính trọng, không hiểu đức Phật sẽ giác ngộ. Hiểu không? Hú hồn hú vía. Hú hồn hú vía. Không phải như vậy. Bây giờ phải trả lời sao xưa. Hả? Dạ. Dạ. Biết như biết, nghe như nghe, không cần phải phân biệt. Cái là xong rồi. Các bạn là số điểm luôn chứ chẳng sao nói nữa. Cứ cái im lặng. Im lặng. Im lặng. Hiểu không? Tôi phải cẩn thận nhé. À, phải nghe tay nghe gì nghe. Mới nghe đó là pháp giới. Mới tôi nghe cái không? Ủa, gì ha? Con thấy con tưới cây như này mà nó bắn lên tới cái máy lạnh của sư à? Cái máy lạnh tới từ hai lần. Chứ phải từ một á, mà nó bắn lên vậy cũng trả lời được à? Gì pháp cô? Kính trọng. Hả? Để cho có đó là gì? Pháp chánh kiến. Ví dụ. Không pháp chánh kiến. Chánh kiến để mình hiểu được pháp giới, để đừng lọt cho cái thế giới này nè. Mà mấy bà cô sư đó sống trong một cái thế giới vô rồi nè. Không có dùng pháp. Ở bên sư sao không có bao giờ chịu dùng pháp. Sư luôn luôn là sư phải dùng hoài. Rồi khi mà hiểu ra được đó, chưa thuộc bài. Cái câu đó cuối cùng là chưa thuộc bài không à. Mới tôi nghe kịp không? Không phải là sư phải lên lớp. Không phải lúc nào sư cũng phải lấy bài đi dở. Sư phải nói pháp lúc nào mình phải ứng dụng trong từng mỗi phút giây. Có điều kiện là mình phải dùng liền pháp. Cái đó là pháp mình cần có. Còn pháp mà mình đi có để mà tìm cái đó đó, đó là pháp kiến thức trên bài bản. Chứ mà pháp đó là pháp thế giới, chứ mà pháp giới của mình là cần có. Mình muốn với tôi vô ngồi tu, với tôi không có thể lấy bài bản sách giả ra ngồi. Không lẽ với tôi ngồi kế bên ông thầy có mình nhắc nhở mình. Cái đó tôi phải ứng luôn luôn là như vậy đó. Thì với tôi mới dùng được lúc tôi đang đối diện một mình của mình có mình thôi. Cái thầy kịp sẽ nói không? Dạ. Thấy pháp sư. Với tôi hiểu sẽ nói không? Luôn luôn là vậy đó. Đó. Cho nên thấy với tôi tới lúc sớm á. Tới lúc sớm với tôi chưa có chánh kiến rồi. Hẳn á, giờ xin lấy thí dụ nè, phải không? Thiệt với như vậy, ngon gì dở là quý tử đang sống trong thế giới. Chứ quý tử đồng thấy nó pháp giới. Thì quý tử đang nuôi trong cái luật xứ đó bởi một cái vô minh, một chủ già có liên quan tương sinh. Thì tôi chưa có chánh kiến. Phải không nè? Đồng ý chưa? Nghe rồi ha, giờ xin nghe. Vậy mai mốt sư mà xin mấy trái ớt chắc là thôi làm lơ đi luôn. Không có bị sao sư. Nghe đi nghe. Thấy gì thấy nghe hiểu không? Được chưa? Dạ, quên tự hiểu không? À, hay. Nếu làm nhân nó đầu ở đế bàn, chưa chớ như những cái đầu ở đế bàn, thì giá nó cao quá. Câu chớ mà chuyện làm nhân nó đầu ở đế bàn rồi. Cái đó phải thiệt. Tại vì biết sinh nguyện tất đẳng nhát là nguyện lên nhà sẽ tạo ảnh bằng liền bắt kịp. Ta nghe kiểu không? Nghe chưa? Do đó với tôi phải cẩn thận. Cái luật xứ này á không phải đơn giản. Mình tiếp xúc hàng ngày. Nhưng mà mình lo trong cái thế giới. Chứ không lo trong cái pháp giới. Vì mình thiếu chánh kiến. Vì mình mất hết tất cả. Mình sẽ mất hết tất cả. Hết sức là quan trọng. Mình cứ rêu rong mãi rồi. Thế nè. Mắt tôi thấy cảnh sát, quan hệ và kính trọng, chứ không tìm được cái pháp cần có trong cái mắt lấy sắc đó, cái gì mình còn lấy đấy. Tai tôi nghe âm thanh, tôi quan hệ và kính trọng, không phải cái đó, tôi cần phải có cái gì mà tôi đang cần được nghe. Để nghe được cái điều đó, tôi phải lắm được cái gì của nó. chứ không phải tôi quan hệ kính trọng. Và tôi phải tỉ tôi có cái mùi hơi là tôi quan hệ và kính trọng. Tôi phải cần phải có cái gì mà tôi đang muốn có để mà tôi thực hiện biết điều mà tôi muốn có, tôi mới làm được. Chứ còn cái đó tôi lặp lại không mà. Cái tôi nghe kịp sự nói không? Nghe nhá nè, rồi chưa? Quý tử thấy người ta có quyền kinh, quý tử muốn có quyền kinh như người ta, cái đó quý tử thấy đúng không? Nên người ta có quyền kinh, quý tử cũng muốn có quyền kinh như người ta, thì quý tử đang sống trong thế giới chứ không pháp giới một thánh kia. Người ta có quyền kinh, cái nội dung quyền kinh đó là gì, cái hộ quyền kinh đó là gì, tôi muốn có để tôi đọc, tôi hiểu, chứ tôi không cần phải có quyền kinh. Phải không? Yeah. Quý tử hiểu sự nói không? Yeah. Chúng mình người ta có quyền kinh, tôi cũng muốn có quyền kinh. Quý tử nghe không? Không hiểu được cái nghĩa của việc mình muốn có, để mà mình muốn có cái điều đó, có đó để có giá trị, cái việc muốn có này có như thế nào. Quý tử nghe kiểu sự nói không? Yeah. Đây là mình không có cái chánh kiến. Mình không có cái chánh kiến. Như vậy thì cái con đường tu của mình cũng vậy đó. Quý tử nghe kiểu không? Bây giờ mình cứ nhìn vô người ta tu như vậy, tu như vậy, tu như vậy. Người ta tu như vậy, người ta tu như vậy, người ta tu như vậy, tu như vậy. Cái đó là mình muốn biết cái tu của người ta, chứ mình không hiểu cái tu của người ta để mình hiểu cái đó có nghĩa gì cho người ta. Quý vị sẽ nói không? Không phải. Không phải. Người ta không tu, mình không tu. Người ta muốn có tu, người ta đang tu, mình cũng muốn có tu. Còn mình cứ đi theo cái trạng thái muốn có tu đó, mà mình không hiểu cái chánh kiến của mình muốn có cái tu đó như người ta đang tu đó, như thế nào. Không phải nghĩa đó. Chùa mình không phải mà đem hết bao nhiêu người vô tu là cứ xuống tóc cho vô chùa tu hết. Tu cái đó là tu muốn có tu, chứ không phải nghĩa tu mà họ đang có, trong khi họ đang tu. Quý vị sẽ nói không? Không phải đông gì, không phải cái gì vậy. Cái đó quan trọng, tôi hiểu cái này à. Như vậy thì cái đó lúc tôi mới có chánh kiến á, cái đó có chánh kiến á, cái thấy đúng á, chánh kiến là thấy đúng thôi. Thì tôi nghe kịp không? Còn bắt đầu mình mới có suy nghĩ đúng á, thấy đúng là mình mới suy nghĩ đúng á. Thì tôi nghe kịp không? Do đó đó, khi mà quý tử đi tới cái luật xứ này á, mới quý tử đi từ vô minh xuống hành thức danh sắc á, cái này quý tử phải nhớ cái chiều sâu bóng bao nhiêu đó, là cái ái dục quý tử dày lên bấy nhiêu. Cái ái dục của tôi cần dày to lên bấy nhiêu, cái thương của con người mình cần to bự lên bấy nhiêu. Cái tôi nhớ như vậy rồi chưa? Rồi như vậy thì cái ý lục xứ nó tới, lục xứ là nó tới cái gì nè hả? Lục xứ là tới cái gì? Tới cái xúc, tới xúc, rồi chưa? Rồi xúc nó có mấy cái xúc, cái từng ngày kẹp vào ai cái xúc nó có mấy xúc rồi hả? Xúc nó có mấy? 6, 7, 10, 6, tôi chẳng nghe kìa không? Chết chưa? Rồi, nhưng mà tôi nói tôi có 6 cái xúc, đúng không? Rồi, tôi nói cho tôi nghe nè, đó, đúng chưa? Nhãn xúc, phải không ạ? Nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, phải chưa? Tôi có 6 cái xúc, đó, tôi đem về tay cái xúc này. Như vậy thì khi mà quý tử nói có cái xúc này, à quý tử trả lời sẽ được đó là cái 6 cái xúc đó. Như vậy thì quý tử có chánh kiến trong cái 6 xúc này chưa? Thế nào gọi là một xúc? Cái này giờ chúng mình nói cả trên này, thế nào là một xúc? Xúc nó có 3 nghĩa. Thế nào mình mới tìm ra được. Thế nào gọi là một xúc? Tâm nhận thức nương vào thần kinh nhãn và đúng như cảnh sát nó tạo ra một xúc, gọi là ba ra một xúc. Như vậy tôi nghe kịp không? Phải có tâm nhận thức nương vào thần kinh nhãn và phải có cảnh sát, ba cái hậu tụ là một cái mới ra được một cái xúc. Nếu không có đủ ba cái này à, không có một xúc, chưa có đủ ba cái này chưa gọi là một xúc. Thêm cái ánh sáng vô là nó thành cái à, bên này khoan cái đó là ba yếu tố đó. Bên này quý tôi nghe kịp không? Tâm nhận thức, thần kinh nhãn và cảnh sắc, nó vô nó thành một cái xúc. Ba cái này nó vô nó mới là một xúc pháp. Quý tôi nghe kịp không? Còn nếu như có tác ý của mình đã vô đó, thì lúc đó là ý pháp. Hiểu chưa? Nghe chưa? Nó mới là một xuất pháp rồi. Nhưng mà mình cái có tay mình vô trong nó, nó trở thành ý pháp duyên từ nơi nhãn xúc. Nắm được chưa? Rồi ha. Rồi, rồi quý tử nghe kịp mà. Rồi như vậy thì khi quý tử có một cái nhãn xúc, một cái nhãn xúc này đó, nên là tự bắt cái chỗ này nhãn xúc này ra, thì nó phải có ba cái này, đúng không? Rồi, tâm nhận thức, đúng không? Rồi, rồi thần kinh nhãn, người chưa? Và một cảnh, cảnh sắc. Quý tử thấy cái này là một nhãn xúc, đúng không? Hỏi nè, nhưng mà cái này là của quý tử không? Cái này của Phật tử không? Không phải ha. Không phải ha. Vậy thì mình chỉ nói đó, đó chỉ là một pháp. Nhưng mà khi mà quý tử nói cái này mà quý tử thấy được đó, tôi thấy được cảnh sắc, thì quý tử thấy lúc đó đó, cái này nó qua cái vị trí là tôi thấy được cảnh sắc này đó, thì cái này nó trở thành là gì? Ý pháp của quý tử đang có. Đúng không? Kịp, kịp không? Quý tử đang bị một cái dấu vô mình. Chưa có cái chân kia, quý tử mắc cái chân kia, quý tử nghe kiểu chữ đó ha, yeah. Phải không? Yeah. Tôi thấy cảnh sát này thì cái chữ đó nó vô là quý tử có cái vô bình liền. Quý tử nghe kiểu ha, quý tử cắt cái này ra thì chỉ tôi có một nhãn xúc thôi. Do đó quý Vipassana thì quán nó dạy ta như thế nào, thấy chỉ là thấy chứ không có tác ý thấy để mà nói là tôi có thấy. Rồi ha. Vậy thì khi mà quý tử có cái nhãn xúc này mà quý tử thấy này thôi, mà quý tử không có tác ý này đó, thì quý tử đang có cái chân kiên. Còn nếu như mà quý tử thấy cái cảnh sắc này mà quý tử có là ý pháp, lúc tử đang sống trong một cái gì? Xúc của lục xứ làm duyên. Thì lục xứ có đâu mà có, do bởi từ vô minh làm duyên khởi đầu. Đầu tiên tôi nắm được chưa? Được chưa? Rồi, như vậy thì quý tôi đồng ý ha. Quý tôi thấy có một nhãn xúc, như quý tôi có chánh kiến. Cái này quý tôi có chánh kiến. Còn quý tôi nói mà tự tôi thấy cảnh sát này á, quý tôi đang có một cái dấu vô bên làm duyên. Quý đồng ý chưa nè? Phải nè. Rồi khi mà quý tôi thấy có nhãn xúc này bỏ chánh kiến á, như tuần trước sẽ có nói nó duyên thì ba bài tốt. Nhãn xúc dẫn hiện bài bởi một cái vô vô thường cố hữu của nó đã có. Nhãn xúc dẫn hiện bài cho một trạng thái gì? Khổ đau của bản thân nó đang có. Và nhãn xúc nó hiện bài bởi một cái gì? Không tồn tại của một bản ngã của nó đang có. Nó đang như vậy là có chánh kiến. Còn cái khứ này đó, quý tử sẽ che lấp ba cái này lại. Quý tử giữ cái này bởi một cái vô mình. Thế mới kịp không? Đúng không? Được chưa? Anh em được chưa? Người ta nắm được à? Được chưa? Nhưng mà tôi thấy bên này, người ta thấy bên này. Rồi hỏi rồi. Bây giờ thì thấy bên đây. Thấy bên đây rồi đó. Trả lời đi, trả lời đi. Trả lời đi. Lấy nhắc tổ nè. Trả lời đi. Không biết nhắc tổ nè. Thế nè, giờ quý tử đang thấy bên nào? Quý tử đang thấy giới một. Bây giờ quý tử đang thấy giới hai. Trước tôi thấy hai, bây giờ thấy một. Hồi trước thấy hai là sắc này là của tôi, bây giờ thấy một, nhãn sắc chi hiện bài chúng tam tướng vô thường có đau và ngã, không có tôi trong đó. Ghê chưa? Vậy là thánh đế rồi đó. Nghe kẹo không? Dạ, xin dạ. Là thấy được sự thật của bậc thánh mà thấy đó. Quý tử nghe kịp xin không? Do đó quý tử thấy không? Phải không nè? Như vậy thì mình không có một gì mà thắc mắc nữa. Vậy thì khí mà lục xứ làm duyên mà xúc á, thì xúc đó là do tác ý mình có, chứ không phải chánh kiến mình mà có. Nếu có chánh kiến không có xúc, loại tác ý này là hiện bàn bởi xúc này. Quý tử đồng ý chưa? Hay nè. Thầy cái tác ý cũng là cái xúc thôi. Ừ, thầy đúng không? Hiểu không? Gần chưa? À, đúng không? Dạ. Gần chưa? Như vậy thì chúng ta cái chuyển. Ta cái chuyển này. Nhĩ xúc. Ta chuyển nè. Nhĩ xúc cũng vậy. Chủ nhân ông. Gọi là gì? Tỷ xúc cũng vậy. Thiệt xúc cũng vậy. Thân xúc cũng vậy. Và ý xúc cũng như vậy. Đúng không? Bởi một cái giới vô mình. Được chưa? Và khi cái xúc này đó, người ta đang có, cái xúc này nào đang có mà bị che lấp đi đó, mới tự khởi lên một cái gì? Một cái vô minh hành động. Đúng không? Sẽ trình bày với tôi nghe. Mắt của tôi đang nhìn thấy Đức Phật không nè? Mắt của tôi đang nhìn thấy Đức Phật ha? Khởi lên tâm quan hệ về kính trọng ha? Sự xóa rồi nè. Khởi lên quan hệ kính trọng, của tôi sắp sửa cúi xuống đảnh lễ Đức Phật đó. Cái người đó đứng ngang chẳng, của tôi làm sao? Nổ lên cái trạng thái vô minh. Cái hành động thứ hai là gì? Hỏi với con tên này. Hiểu không? Hiểu không? Để xin nghe. Thì xưa thường có mấy cái chuyện mà mấy cái thiền thiền sinh thiền á, trong mấy cái chuyện mà in ra để về thiền á, mấy nhiều ông đem đi gánh nước rồi té rồi ngộ. Ngộ đây là thấy chánh kiến, thấy cái đó ngộ, thấy té ra cái đó là ngộ quá đi đó. Hay trường hợp là nói đi rồi cái giăng đạp vô cục sọt cái bắn vô trúng cái gốc tre rồi cái ngộ, như vậy là ngộ, ngộ đó là đào quá là ngộ. Ngộ đây là ngộ thấy cái chánh kiến ở đây chưa nói là sao? Ngộ quá thôi, cái mà ngộ chánh kiến. Thấy ngộ đó là ngộ lạ đó. Cái ngộ lạ chứ không phải là ngộ chánh kiến. Ngộ chánh kiến ta đâu thấy. Ta nghiệm thấy pháp liền. Trong mấy cái chuyện ở đây người ta là dẫn chứng những câu chuyện ngộ nghĩnh cho mình nghe. Chứ phải là ngộ ra. Không, ngộ đạo hay là ngộ đạo đâu đâu giết ra được nữa. Cái ngộ đạo rồi nó không có giết ra, nó im lặng bật hẳn liền, nó không có kể nữa. Yeah. Thì ra chữ ngộ đây là muốn nói là thấy ra được cái chánh kiến là không phải nị á. Đúng rồi, nhưng mà trong sách bên kia nó hay giảng cái đó là cái bên kia bên đây nữa. Cho nên nó mới ngộ. Nó mới ngộ. Bên kia là chắc ảnh muốn nói là bên đại thừa. Không phải, không có đừng nói vậy. Không có cái là nói cái là ngạ lạ ngộ thôi đó. Đâu có cái gì bên đây bên kia đó. Người ta nghe kẹp sẽ nói không? Hiểu không? Nghe cái này nó lạ. Tại sao? Cái thằng người mình đi mình đạp cái cục đá mình văng vô tới cửa sổ nó bể rồi thì là ngộ hết sức ngộ. Người nghe hiểu không? Thế làm sao mà có trường hợp nó xảy ra vậy? Phải không? Người nghe hiểu không? Đó đó, người ta nghe kiểu không? Rồi kia sẽ trả lời người ta nghe kiểu ha. Như vậy thì khi mà người ta đang có nhãn nhĩ tỷ thiệt xúc á, mà người ta nhìn được dưới góc độ này á, thì người ta bắt đầu ra. Còn nếu như người ta không nhìn được góc độ này á, thì có thể nói là cái tôi, cái ta trong cái xúc này của tôi đang có hưởng lấy nó. Quý vị nghe kịp không? Rồi chưa? Như vậy thì cái đau đó là loại xúc nào? Hả? Đau đó là loại xúc nào? Là xúc thần, đúng không? Đau đó là loại thần xúc. Nghe chưa? Thần xúc nó do bởi bá bài cô tám thần thức biết được cái đau, đúng không? Rồi nó có thần kinh thăng, nó đang hiện bài với một cái trạng thái cảnh xúc của pháp. Nhưng mà nếu ta biết được đây là gì, nó chỉ là một cái trạng thái gì vô thường, đến rồi đi, nó không có làm gì cho ta vui được cả, nó chỉ là một hiện bài của một khổ đau vô ngã. Thì lúc đó quý tự đang đây góc độ này là gì? Có chánh kiến. Quý tự nghe kịp không? Nhưng mà quý tự ở đây, quý tự giữ đây này, đau này không hết. Quý tự đang ở trong cái trạng thái gì? Một vô minh giả dục thưa cái thân của mình. Quý tự ở bên nào? Quý tự bên nào? Số 1. Bây giờ thì đang ở số 2 nhưng mà sẽ đi qua số 1. Sẽ đi qua số 1. Đang ở số 2 sẽ đi qua số 1. Xin hy vọng số 0 thì là tới số 0. Quý tự nghe kịp không? Đó là quý tự nghe kịp ha. Thì khi mà quý tự nó đau, đau tức là một thân xúc, quý tự gọi hai cái giới. Vậy thì cái bài kinh chánh kiến này cho chúng ta thấy được một sự thật, hãy thấy đúng. Thì khi tôi thấy đúng á, thì nó là vô thường, khổ đau vô ngã, vì tôi có thấy đúng. Còn nếu không á, thì cái thân này tôi đang có, đau này tôi đang chịu đựng này đó, thì tôi đang ở trong một cái trạng thái gì? Thương nó, và không hiểu biết về, về nó. Mình chỉ thương nó, và không hiểu biết về nó. Quý tôi nghe kịp sẽ nói không? Thương nó, và không hiểu biết về nó. Chính nó, mình đang ở trong nó, và lệ thuộc tại nó. Nó đang làm gì? Một cái thế luôn trong quý tử đang bị cuốn ràng theo nó. Còn cái này đó, quý tử nhìn thấy được nó đó, thì quý tử đang ở trong một cái gì? Một cái pháp luân. Pháp luân thường chuyển. Mình đã sống trong pháp. Thì pháp nó chuyển cho quý tử thấy, lúc đó quý tử mới đi tới cái trạng thái gì? Giác ngộ được chánh, chánh pháp. Gọi là pháp luân. Còn nếu như quý tử ở trong cái thế luân, thì quý tử sẽ chứng nhận được là gì? Một cái thế giới mênh mông, cái tôi đang bơi ngập trần trong đó, gọi là sân xả. Sân xả cái dòng luân hồi, nó lặp đi lặp lại thôi. Giờ đổi vị trí này, nó ra vị trí kia, cũng lặp lại một cái trạng thái của chính nó, không bền vững của một vô thường. Thế tôi nghe kêu sẽ nói không? Yeah. Luôn luôn là gì? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi quý tôi ra được à? Như vậy thì quý tôi ra được cái xúc mà phải không ạ? Là sức mạnh đó nè, thấy chưa? Sức mạnh ha. Rồi như vậy thì khi mà xúc như vậy đó, dù tốt hay là xấu, quý tử vẫn có cái trạng thái giữ nó. Ta gọi là gì? Phải mà xúc duyên, xúc duyên thọ, và tiếp theo duyên thọ, quý tử ra cái thọ, đúng không nè? Rồi chưa? Rồi chúng ta qua cái thọ, ta cái thọ, ta có mấy cái thọ? Hai. Ta có mấy cái thọ? Hai. Hai thọ. Phước lộc thọ. Ta có phước lộc thọ hả? Bốn. Thọ ta có mấy thọ? Thọ ta có hai, đúng không? Rồi tên là thọ. Rồi chưa? Tên là thọ thân. Thọ tâm. Ok, giờ mình nói 18 cái thọ. Ờ, mấy từ từ đó, bắt đầu trở lại nữa đó. Trở lại nữa rồi. Đây, đây, đây. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi, từ từ để chuyện đang còn đó. Nghe nè. Được chưa? Rồi, thân thọ nó có mấy? Thân ba. Ba. Rồi. Thân thọ có ba. Đúng nè. Khổ. Lạc. Xả. Rồi thân thọ có mấy? Tâm. Hả? Thân xương đang nói thân nè. Ngoài cái thân khổ, thân khổ, thân lạc, thân xả, người tôi có mấy thân? Có mấy thọ? Có thọ mấy? Người tôi chưa nói được không? Sáu. Không, sáu gì nữa. Rồi nè, thân nè, thân khổ nè, thọ nè, thân lạc thọ nè, thân xa thọ, cái tự nó đúng rồi. Giờ sư hỏi tiếp nè, thân về thọ về thân còn mấy nữa? 18 mà xỉu luôn đó. Dạ, từ từ, đi dắt nó thét. Thân thọ nó có mấy nữa? Còn 4 nữa. Đúng không? Thân để đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi nè. Thì tôi có 4 cái loại thọ về thân. Héo nè, vừa là tứ quan nghi thôi, còn quan nghi lỡ đúng không? Cái quan nghi lỡ đó đó là cái lúc đó nó mình nói là đặt quan nghi lỡ này có hai là đại quan nghi, tiểu quan nghi và tiểu quan nghi. Không, cái tiểu quan nghi quan nguy hiểm lắm nha. Tiểu quan nghi gì cười, cái đó là mà 1, 2, 3 con gà thả ra đó. Cái đó là mình muốn nói, thì sẽ nói 1, 2, 3 con gà thả ra hồi nào đó. Cái đó là tiểu quan nghi anh mình ở đây cái này kẹp không nhờ nó chứ cái kẹp không gặp chưa gặp chưa thằng nó có 3 là thọ khổ là thọ xả, đúng không? Khổ lạc xả, đúng không? Khổ lạc xả, thân. Mà nó có 4, trong cái thân thọ của nó là đi, đứng, nằm và ngồi. Mà, hả? Nhớ cháu chứ không nhớ được. Không nhớ sao nói được pháp được. Không nhớ dài, không nhớ pháp được đâu. Phải nhớ rồi nó in như thuốc rồi. In thuốc đầu rồi đó. Vậy thì kìa nè. Ngồi chưa? Ngồi chưa? Nghe nhé. Rồi chúng ta nói cái tâm, tâm có mấy là thọ, tâm có 3, đúng không? Ưu gì nữa? Thủy, rồi xả, rồi chưa? Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi ha. Rồi tâm nó có loại 3 loại nữa. Ừ, 3 loại nữa. Tâm bất thiện nó có loại thọ của nó, đúng không? Tâm thiện nó có loại thọ của nó, và tâm vô ký nó có loại thọ của nó. Quý tử nghe kịp ha, nó có ba loại đó nè, cái chiếc quý tử nghe kịp ha. Nhờ gì? Thì tâm bất thiện nó cảm thọ khổ đau, đúng không? Nên nè, cảm thọ của nó khổ đau. Tâm thiện cảm thọ của nó gì? Ăn vui hay ăn lạc, nó kịp không? Ăn lạc. Rồi tâm, cái tâm vô ký, cái thọ của nó gì? Không vui, không khổ, bình thản. Không vui không khổ thì gọi là, ta gọi là bình thản, nghe nè, quân bình, nghe nè, quý tử đang có. Như vậy thì ở đây quý tử có mấy cái loại thọ này, phải nói cái chưa. Còn bây giờ mình nói từ này, do đâu mà có thọ? Do từ nó xúc làm duyên cho thọ, do từ nó xúc làm duyên cho thọ, cái chưa. Giờ ta đang nói theo cái chiều dài đó, chứ ta không nói theo chiều dài của bên chính kiến à, hiểu không nè? Quý tử đang nói theo cái chiều dài của cái vô minh nè, quý tử nghe. Như vậy thì xúc làm duyên cho thọ, quý tử nghe kịp ha. Và bây giờ nó thọ nó vô thân, nó thọ vô tâm, quý tử đi cái ngã rẽ nó đi theo cái hai đường nó đi trong tôi thấy rồi đó. Thì quý tử đi ngã nào cũng là trong trạng thái của gì? Của vô minh của mình hết. Quý tử phải không nào? Nhìn lại sao? Khi mà thân quý tử thọ khổ á, quý tử không thấy được là gì? Là vô thường, khổ đau, vô ngã. Quý tử nghe kịp không? Còn tâm của tôi buồn phiền đó, người ta không thấy được là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã. Quý ta nghe kẹp ha? Kẹp chưa? Chỗ này là sư muốn nói cho người ta chú ý nè. Nghe khi người ta khổ, vì thân. Phải nè. Thí dụ như người ta bị nổi một bục nhọt, mà nó nổi sưng lên, nó nổi mũ lên. Khổ khổ vì thân. Tâm người ta buồn. Quý ta nghe kẹp không? Lúc bây giờ người ta sẽ thấy khổ cái thân này, tâm mình buồn đau khổ này, quý tử nghe kịp không? Quý tử không có thấy được vô thường có đau vô ngã đó, là quý tử đang sống trong cái gì? Một cái thế giới của mình, đúng không ạ? Quý tử đang sống trong cái thế giới của mình, đúng không nè? Lúc đó mà vô phước bạc phần người nào thì vô đụng vô cái đó lên, đá đang chạy cho nè. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đang khổ về thân, buồn về tâm, bất tội nghiệp, thân đang đau khổ, tâm bất tội nghiệp, mà ai mà vô đụng vô cái đó đó, cái thế giới của tôi đang miệng hiện bài liền đó, đúng không ta? Được chưa? Rồi khi mà cái khổ nó đến, nhưng mà với cái người mà có cái chánh kiến, người ta nghe kèm không? Cái người mà có chánh kiến, tại sao nó có khổ này? Tìm cái kết quả rồi có nhận, đúng không? Khổ này từ đâu mà có? Tìm ra nó nhận. Nhưng mà mình tìm cái nhân nữa đó, mình mới tìm hoài đó, thì cũng giống như là mình đi tìm con gà với con kiến. Quý tử nghe kịp không? Trứng và con gà, quý tử nghe, đúng không? Quý tử sẽ tìm ra được cái nào là có trước không? Không được đâu. Rồi chưa? Gà con có trước. Cái này có trước hay là gà có trước? Gà con. Hả? Quý tử không có tìm ra được phải không? Rồi vậy là quý tử quên bài ở tại kinh Thế Nhân Bổ, kinh Đại Bổ hay là Thế Nhân Bổ của Trung Bộ, bộ kinh cũng đang học Trung Bộ mà. À, đó là Trung Bộ, Trung Bộ, Thế Nhân Bổ. Nhưng mà Trung Bộ bị đoạn một. Nghe kịp không? Nói hậu à, chết sớm mà. Quý tử nghe kịp không? Con gà có trước, trứng gà nó mới sẻ ra sao? Quả đi câu này, từ đâu mà có con người mà có trước và mới sinh ra con người con? Quý tử nghe kịp không? Con người mình có trước và mới bắt đầu mới sinh ra con người con. Còn nếu như mà không có con người mình có trước thì không có sinh ra con người con. Quý tử đồng ý xin không? Con người xong rồi người con, người đúng con không? Con người, con người có trước mới sinh ra con người con chứ. Không ai trả lời ra. Làm sao đúng không? Con người hả? Làm sao con người có trước? Nghiệp. Đưa xuống từ cái cõi nhân ở phạm thiên thì xuống, người bên ta nghe kẹp không? Người tội cõi phạm thiên, con người mình hết tuổi phọ trên cõi phạm thiên, cái mình xuống với con người này xuống ngay nhân loại. Người thân nè, người từ sự tranh chấp, từ sự tranh chấp, từ sự ganh tị, từ sự nhỏ bọn, là bóng sẹt, người ta nghe kẹp không? Nó mới sinh ra con người, ra con người con trong ngày đại bổn đó, như nói rõ vậy nè. Người ta nắm kẹp ha. Như vậy thì không thể nào nói cái tim nó có chết được, mà phải có con gà. Rồi từ con gà nó ganh tị, nó bỏng sẹn, nó không có thương đồng loại nó, nó mới ra con gà trống gà mái. Từ đó con gà trống gà mái nó mới ra con gà con. Con người mình cũng vậy, hồi xưa xuống nó không có nam có nữ, nhưng mà từ ganh tị, từ tranh chấp, từ bỏng sẹn mới sinh ra người nam người nữ, người ta rồi mới ra con người con. Các sư nghe kịp không? Yeah. Cái đó là sư muốn nói, nếu mà tôi coi trong cái bài kinh Trường Bộ đó thì quý tử cứ tìm quả khổ này do từ đâu mà nhân có, rồi nhân khổ này do từ đâu mà có, thì quý tử đi suốt luôn cái bài kinh Đại Bổ luôn đó. Các sư nghe kịp không? Không có. Khi mà những người mà có chánh kiến áp dụng cái này nè, áp dụng khi mà người mà có chánh kiến, khi mà quả khổ nó đến thấy được đó, tìm cái nhân nó đi, mà vô thường khổ đau vô ngã là mình xuất ly liền. Xuất liền liền cho không đi tìm cái chân nào nữa. À, quý vị đừng nghe kèm lên đó không? À, sẽ kể lại cho tôi nghe. Quý tử bị người ta bắn một cái mũi tên vô lên da của tử. Quý tử bị một mũi tên bắn vô da của tử. Thế mới nào? Quý tử nói ai bắn tôi đây? Qua cái gì mà bắn tôi? Mũi tên này có độc hay không độc? Mà ở đâu mà bắn? Quý tử ngồi nghiêm ra cái nhân, cái quả mà tôi đang bị cắm cái dài mũi tên này đó. Cái tìm được cái nhân của tôi chết rồi. Thôi tôi nghe kèm không? Thì em thấp liền hả? Đầy dễ quần trái. Thôi tôi nghe kèm không? Chứ bây giờ có đâu? Thôi tôi nghe kèm không? Không có. Mũ tên này bắn, vừa bắn vô cái phút. Cái này này là vô thường. Vô, có nhiều người ta không thấy là vô thường, người ta bắn vô phút. Cái này là khổ đau. Cái quá sáng rồi đó. Dứt cái này ra. Họ không muốn trong thế gian này nữa. Người nào cũng xấu hết, không nào tốt. Bắt đầu họ mới xuất ly. Thế cho nghe kịp sớm đó không? Chứ bây giờ quý tử đi tìm cái người nào bắn mình, rồi tìm cái đổi tại sao người bắn mình, còn quan cái gì quý tử ngồi từ sáng tới tối một tuần lễ không hết câu chuyện đó nữa. Đó là quý tử đang sống trong một thế giới mà giữa con người đầy là thế gian. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Thế giới của một cái thế gian. Phải không? Không hả? Phải không? Thế là nghe kìa không? Sư lên trên Đà Lạt. Cái người mà quản gia của ông Ngô Đình Nhu, phải không? Sư gặp ông, sư nói chuyện. Ông nói chứ, ông kể lại cái thời hồi đó ông làm quản gia trong gia đình ông Ngô Đình Nhu. Cái khổ cuối cùng là ông nói chứ. Sư biết không? Thế gian này là dân gian không à? Cái sư nói dân gian là sao? Tại làm dân nó phải gian, không gian nó sao làm dân được. Hồi thực hiện không? Quý tử đơn sống trong một cái thế giới mà cái tôi bản ngã của tôi to lắm đó. Quý tử phải gian, quý tử mới sống được trong thế giới này, quý tử mới tồn tại. Người nghe thật sống nhỏ nhỏ trong thế gian này đâu. Vô rừng. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Vậy thì quý tử đang trong thế gian hay trong pháp giới? Cũng còn trả lời. Hiểu chưa? Quý tử nghe kịp không? Thì sẽ xin qua cái này thì ngạc. Như thì quý tử thấy nè. Như vậy thì khi mà quý tử vừa bị khổ cái thân, u về cái tâm, quý tử quán cái vô thường có đau vô ngã, quý tử xuất ly. Thế hôm tôi đi tìm cái nhân nào làm cho khổ cái thân, cái nhân nào làm cho u cái tâm, quý tử nghe kịp không? Quý tử tìm cái đó một hưng trùng trùng diễn khởi. Ngày này qua kia chưa ra hết được đâu. Quý tử nghe không? Thấy là vô thường, thấy là khổ đau, thấy là vô ngã, thức tỉnh tại đó. Đi về. Giọt. Thật chưa? Không có thời giờ để mà ngồi phân tích bày vẽ ra nữa. Không có. Như kinh điển Đức Phật nói, mũi cắm thập châu tai, mũi tên cắm thập châu nhai, nhổ ra giải quyết nó đi, chứ không ai tìm cái kẻ nào bắn ta. Tìm mũ thảo liền. Như vậy thì giờ sư muốn nói ví dụ nè, giờ sư nói tôi nghe nè, mũ tên đúng không, cắm vào dây đúng không, cứ tự nhổ liền, cứ tự đi phải không nè, đúng không, đi tu bây giờ còn khó đi đâu đó, thế giới này có chuyện gì đó mà để hả? Tôi nghe kèm không? Nghe này, mũ tên cắm vào dây nhổ ra mình đi liền phải không? Mình không có bằng phân mua bài giải ai tại sao bắn tôi vậy, đâu có tên đồng ý không? Yeah. Cơn đau đến vào thân thì quý tử cổ mãi ca sĩ không có thì giờ đâu mà bài vẽ tại sao tôi phải đau này, lý do gì tôi phải đau này, ai làm tôi đau, trước tôi đánh hành hạ, bây giờ tôi phải hành hạ người ta, đánh hành hạ tôi, không có thì giờ làm biết cơn đau vào thắng là phải ra đi, cũng như mũi tên cắm vào dài cũng phải ra ra đi. Quay thì đều đi ra. Đúng không? Đúng rồi, đi ra. Hiểu không? Vậy là gọi là chánh, chánh kiến, chánh kiến không phải để tìm là cái nhân của cái quả trong một chuỗi dài liên tục, trong liên tục nó không có, nhưng mà chánh kiến khi mình thấy được cái quả khổ đó như đó, nó không như một buổi đầu mà ta có hay là buổi trước ta có, nó hiện bày bởi một pháp gì đó, ta ra đi cái chánh kiến này, ta có chánh kiến gì ta ra đi ly tha, ly sang, ly quan, không còn muốn trong đời này nữa, không còn muốn quan trái trong đời này nữa, không còn muốn dây dưa ở trong đời này nữa, ta mới ra ra đi. Quý tử nghe kiểu đó gọi là chánh, chánh kiến. Quý tử nghe kiểu không? Nhưng mà quý tử không có chánh kiến á thì quý tử sẽ có cái gì? Chánh hả? Thầy ơi, pháp đó đó. Pháp đó đó. Thấy thân đau là thấy xong rồi đó. Khi mà thấy cái cơn đau gì thân đó thì thấy nó pháp đó đó đó, là mình phải nhớ 1.000 năm đô hậu trực tạo, 1.000 năm đô hậu trực bay rồi. Trời ơi. Là qua tới mấy. Pháp mới nói rồi. Vì hiểu không? Thế thì cái kêu không? Khi mà nó cơn đau nó tới mình thấy pháp rồi đó. Ta gọi là pháp đến. Pháp đến thì phải đi Mỹ. Phải đi Mỹ. Cái lớp học thầy vậy đó. Cái lớp học thầy vậy đó. Hiểu chứ nè. Cái thai bây giờ ta ngồi, tại sao tôi đau? Những lý do nào tôi đau? Đau này có nó hết hay không? Đau này nó ai giải quyết cho tôi? Để tôi tìm cũng xin, tôi hỏi cũng xin, còn sao nào mà hết đau? Làm cho ra lẽ. Thế nhân bổ. Hay là kinh đại. Đại bổ. Quý tư đồng ý sẽ đau nè. Thì đó, cái ví dụ này nè, mũi tên cắm dọc dài, Đức Phật dạy nhổ liền và không thắc mắc hỏi lý do. Hẳn à, như thì cơn đau nó cắn vào thật da thịt của ta, đang hoành hành hành hạ ta, thì cơn đau đó ta phải nhổ liền, thì ta không hỏi lý do tại, tại sao. Thì ta nghe kiểu không? Cái đó gọi là chánh, chánh kiến. Rồi chưa? Rồi ha, như vậy thì tới cái xúc làm duyên cho thọ. Thọ loại nào quý tử cũng phải hiểu được một cái chánh, chánh kiến. Còn thọ mà quý tử không có chánh kiến, thọ quý tử đang giữ đó, thọ đó là đợi bởi một cái vốn vô minh. Rồi chưa? Rồi cái thọ mà bởi vô minh á, quý tử nghe kịp không? Là nó mới ra cái chỗ này nè. Xin muốn trình bày quý tử nghe cái này. Quý tử nghe cái này mới từ tôi mới quan hệ nè. Nghe kịp nè. Quý tử đi tới đây rồi nè, xúc làm duyên cho thọ rồi đúng không nè? Thì sẽ cắt qua chỗ này cho nghe nè. Xúc làm duyên cho thọ đúng không? Và khi cái thọ này quý tử không có chánh kiến á, thọ này bởi làm vô minh đúng không nè? Thọ này làm bởi một vô vô minh, cái mới tự về cái hành này nữa. Cái này cũng tiếp tục đang tiếp rồi nè. Quý tử nghe câu đó, thấy không? Cái thọ này mới tự lên không vừa ý đó, cái vô minh nó đến với là kêu mới tự phải làm theo cái hành của cái vô minh này, kiểu tới gần một cái chuỗi dây của thầm những gì kế bên này nữa. Không nghĩa là vẫn đi tiếp tục nè. Thì mới tự đi xuống cái này, mới tự đang lo, nhưng mà cái này nó bắt đầu nó chạy theo của nó nữa, nó đang ngủ nhà nữa. Quý tử có ba muốn tránh nè, nên là cũng vậy. Khi mà cái xúc này á, mà quý tử không có hiểu cái chánh kiến á, cái xúc này của cái vô minh á, thì nó có cái một cái số vô minh làm duyên hành tới đây nữa. Nên là còn cái lục xứng này mà quý tử có chánh kiến á, thì quý tử có một cái vô minh và cái hành của cái lục xứng này nó bắt đầu đi xuống cái đường này, nó chạy theo của nó. Không á. Quý tử nghe kèm không? Rồi, suy trình mà quý tử thấy cái cấu trúc này. Cho quý tử nhìn thấy dễ lắm. Quý tử lên trên DC. Quý tử nghe trên lên C ha. Quý tử nghe trên ha. Quý tử lên trên DC đó, kêu quý tử biết cái tháp bốc không? Cái tháp bốc không? Cái viết đó. Cái viết trì ha, quý tử nói cái viết trì ha. Thì tôi nghe thôi, cái viết trì. Quý tử nghe kìa không? Cái cơn mà động đất kỳ gồ đó, nó nằm đứt. một cái đường ở trên tháp đúng không? Vậy nào? Còn bây giờ có tôi đi lên, có tôi thấy cái tháp đó sao? Nó đang hết, nó đang lại hết, nó đang từng thanh sắc này, thanh sắc kia, thanh sắc kia, thanh sắc này, thanh sắc lại hết, mà nó bao bao bao bốn mặt hết. Vậy tôi nghe kịp không? Để nó lên nó sửa đó. Thế nè, như vậy cái thân này đó nó đang qua cái thân này, cái thân này nó đang qua cái thân này, thân này nó đang qua cái này, như là vô minh giữ phát hành. Thế tôi nghe kịp không? Cái này vẫn tiếp tục xuống. Cái này vẫn tiếp tục xuống, nhưng mà cái này có cách nói đó, thì nó có cái này để xuống. Mà chỉ có một cái nhất thôi à. Giờ nó đang là như vậy đó. Vậy quý vị thấy không? Chỉ một pháp được thôi đó. Nó đang với sự là một chuỗi khối thập thiên nhiên. Quý vị đâu có coi thường nó được. Quý vị đâu có coi thường được. Nếu người không biết, giống như là từ ớt dưới quê lên vậy đó, thấy không? Từ ớt đi thành phố, phải không? Nó như vậy mà làm nguyên một cái tháp luôn, khối sắt đang để làm cái dữ vậy. Từ ớt nghĩ vậy thôi, đúng không? Nhưng mà nhà khoa học có nói chứ, không đang sao mà lên sửa được cái nứt đó được. Quý vị nghe kịp cho nó không? Quý vị nghe kịp ha? Do đó nó cái hiểu của mình á, nó cái nào đó mình xịt keo xịt xì mần xịt xịt là xong rồi, xong rồi thì thôi, nó cần gì mà riêng mình đạt cái gì dữ vậy á, phải tốn cả tiền nữa à. Nhưng mà cái người khoa học đó nó không phải làm như vậy, phải đang như vậy, cũng vậy, cũng như vậy. Khi nguyên tử lọt vô một cái đầu của một cái vô minh, nó xuống cuối cùng đó là sinh và tử đó, sinh lão tử đó. Nguyên tử có một chuỗi đan như vậy đó, nguyên tử muốn ra đó, nguyên tử phải đan hết cái này nguyên tử mới ra được cái này. Bởi một đồ tu, tu tập kiên cố mới ra khỏi một cái vết nứt của cái nghiệp báo trong quá khứ nguyên tử tạo ra hôm nay mới có. Nhờ đó nguyên tử thấy một vị Bồ Tát đâu có thể nào mà đắc đạo quả liền đâu. 23 tân kỳ, tất sẽ phải có kiếp 43 tân kỳ, 100 ngàn cái kiếp nữa. Trời ơi, cái nứt cái chút xíu đang hết người tháp. Cái tôi hiểu được cái chiều sâu cái sự tu tập chứ chưa? Tôi hiểu được cái chiều sâu cái tu tập không? Không phải mình nói đơn giản cái này, cái này nó mới ra được cái này. Và chính cái này mà quý tử muốn được hết cái này đó, quý tử có một khối này mà tôi mới ra được cái khối này, mới hết được cái này. Dạ, vậy mà người ta nói niết bàn trong tầm đại giới. Không tầm giới mà giới ngoài không tới. Không tầm giới mà giới ngoài không tới. Quý tử hiểu không? Đó, quý tử cứ lên, quý tử đi, quý tử lên trên DC. Quý tử chạy ra mỗi ngày qua DC đi làm quanh mình, có cái đó trời ơi, chưa làm xong à. Quý tử không có thấy là gì. Nhãn sắc gặp Đức Phật. Quý tử chỉ có một là bàn, một là bình, là phê, là nhận xét, chứ quý tử không thấy một thức tỉnh. Quý tử nghe kịp không? Quý tử chỉ có một là bàn, là bình, là chê, là phê phát, chứ quý tử không có một sự thức tỉnh giác ngộ. Một cái nứt nhỏ vậy đó làm hết một cái tháp. Một sai lầm nhỏ của mình vậy đó, mình sửa là một tháp như vậy đó, mình sửa được cái nhỏ sai lầm của nó. Vô thường khổ não vô ngã rồi. Quý tử hiểu được chưa? Người ta gọi là có chánh kiến đó. Chứ không phải quý tử đi qua mỗi ngày đi qua ngồi ngó, trời ơi tới giờ chưa xong nữa. Không có. Tôi nghe kịp cho nó. Hết sức là cẩn thận. Nha, một chặt một chút xíu thôi. Nó suy ra một chuỗi đó, nó chặt ra một chút xíu thôi đó. Giờ quý tử nói ông khoa học đó, nó có một chút xíu là bận cái ngón tay sư đó đó. Vì sao phải đang cái này? Ông cũng vẫn biết là phải làm cái này mới đang được cái này. Quý người ta phải đây người ta. Quý ta nghe kiểu sẽ nói không phải đơn giản. Rồi quý ta coi cái phim cartoon. Quý coi phim cartoon đi. Mà cái nhà họa sĩ nó vẽ cái hình hoạt họa đó, một cái con vịt, nó dở cái chân lên á, nó phải một bức tranh đâu, mấy trăm bức tranh nó mới làm ra cái bức tranh dở, cái động tác dở lên đó đó. Vậy thì một cái nhỏ xíu vậy nè, một cái bước lên gì đó chưa được một ngón tay của mình á, mà nhà họa sĩ phải vẽ mấy trăm bức tranh rồi phải nhanh lên nó ra được cái động tác tới giờ lên. Vậy thì khi mà quý tử một cái tay quý tử dở lên để đánh người ta, hàng triệu cái sát na tâm của tự điều khiển cái tầm tác tam vây của tự đánh người ta mà. Chứ đâu phải một cái động tác tay của tôi đánh ta đâu. Hàng triệu cái sát na tâm của tôi điều khiển cái tay của tôi đánh tác người ta đang mà. Thì quý tử phải thấy không? Nó ra như cái này. Và nó sẽ phải có cái này. Và nó đi tiếp tục cái này. Và nó song song cái này nó có cái chủ dài nó đi tiếp tục đang nữa. Quý tử phải thấy không? Vậy thì hôm nay ta phải có cái chánh kiến à. Chứ nào không có tà kiến được nữa. Và người ta phải thấy đúng à. Và người ta không thể thấy sai được nữa. Tại vì ta không thấy sai để mà ta không hiểu được cái khoa học nó như vậy. Là vì sao? Mình là tư ếch. Còn nếu mà mình là không phải tư ếch, mình là khoa học, mình phải nhìn đồng ý với chiều khoa học ta làm. Thì ta có chứng kiến, ta phải đồng ý với những cái gì mà Đức Phật nói để cho ta phải có giác ngộ. Chứ không thể nào ta không thấy được sự giác ngộ này mà ta thấy sai nữa. Thế tôi nghe kịp xin đó. Yeah. Thì cái đó là phải thật như vậy. Rồi chưa? Yeah. Thấy chưa? Sợ ha? Như vậy thì khi mà quý tử tính cái thọ đó là quý tử ra biết bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là cái thọ là số 7 đó. Là quý tử có 7 cây vô minh. 7 cây vô minh đang đàn quý tử. Đây phải 4, 9. 7 cây vô minh nó đang đàn vô minh tử. Tại vì mình chỉ có cái đầu tiên là gì? Vô minh thôi. Từ cái chỗ thái, trạng thái từ cái vô minh mà quý tử ra được một chủ dài. Như vậy thì quý tử có 12 cái pháp. Thì quý tử có 12 pháp nhân cho 12 pháp. Quý tử nghe không? Rồi trong mỗi cái này đó, quý tử có một cái, quý tử nhân ra một cái vô minh nữa. Ra một cái cây nữa. Rồi là cái rừng. Hảo á. Trong quý tử thấy một cái tháp phúc thì quý tử lấy ra cái này. Từ cái này quý tử ra cái này. Chứ đâu phải nói một đơn giản gì đâu. Còn trong đó một cái thọ đó, cái sự tách ra là thân là tâm nè. Còn thọ thân thì nó có khổ là xả nè. Còn trong cái ni là một cái chủ vô minh. Cái đứng của một chủ vô minh, cái nằm của một chủ vô minh, và cái ngồi của một chủ vô minh. Chứ không có chánh kiến đó. Thầy không có đây nè. Thì tự ra một cái rừng nó bảo bọc trong cái thân của tự có một cái thọ của tự đang sống trong tứ quan nhị tam phòng. Tự nghe kịp à? Dạ, thấy chưa sợ thiệt. Sợ không? Sợ quá luôn. Sợ quá luôn. Thật thứ đó. Sợ thật đó. Đó, quý tự thấy không? Cái cơn động đất nó đã đi qua, cái tháp bút nó đứt một khoảng thời gian đó. Và tới ngày hôm nay vẫn còn hiện bàn tại đó, chưa xong đó. Ngày đi qua lại mỗi ngày tôi đi đây, không biết chuyện nào nó gặp tháo gỡ cái này ra. Chắc chắn sẽ không nói là cái này là dạng thái của người Việt Nam là câu giờ để mà câu tiền, không có. Người Mỹ không làm điều đó. Họ làm khẩn trương 3K có thể làm được một ngày nữa ra. Nhưng mà nó sửa có một chút xíu đó, mà nó phải tốn biết bao nhiêu tiền đó. Mà cái chuyện mà động đất đó là không phải nó muốn có, là do một cái sự chấn động của thế gian, của quả địa cầu làm cho nó bị nứt đó. Nó làm cái đó, còn chính mình tạo ra bởi hành động mình có tác ý mình cũng làm cái đó, thì mình chịu trách nhiệm còn nặng hơn cái trạng thái của thiên nhiên là trong cái tự đang chịu nữa đó. Người ta nghe kèm này không nè, người ta nghe kèm hả? Thật chưa? Người ta thấy không? Mỗi cái mình phải nhìn trong một góc độ có chánh kiến. Mỗi cái từ một cái chánh kiến mình có một cái chánh tư duy để mình suy nghĩ trong cái hành động của mình thăng lời và ý. Tính cái đó mình phải cẩn thận trong mỗi hành động mà. Còn không thì mình cứ đi nè, mình cứ đi nè. Tu sĩ cũng vậy, cư sĩ cũng vậy, người xuất gia, người tại gia cũng vậy. Không có thấy được cái bài này đó thì cũng đi cho con khu của một cái rừng thập nhị nhân duyên vô minh. Cái tên nghe kìa mà không đơn giản. Rồi chia trẻ cái nữa, chia trẻ cái này nữa. Con có tưởng nghe kìa không? Rồi đâu nó ra một chuỗi. Con tưởng nghe kìa mà. Sợ lắm, vẫn chưa? Rồi chứ xưng qua cái thọ coi qua tới. Cái ai? Thọ và cái ai? Nghe chưa? Thọ và cái ai? Rồi, cái ái của mình á, ái gì? ái của mình là ái gì? Ái của mình là ái thái, ái tâm, đúng không? Bên tôi từng nghe kẹp hả? Rồi ái của mình là ái gì? Ái tham, ái sân. Ái tham, ái sân, ái si, đúng không? Ái của mình đây là si mình cũng muốn giữ, sân của mình cũng không bỏ, cái đó là tài sản. Thế từng nghe kẹp không? Tham thì mình còn muốn nắm giữ nữa, chứ không muốn mắc, cái đó là của quý. Thế tôi nghe kẹp không? Dạ, luôn luôn hiện bày trong cái thân. Vậy thì thân, thân ái tham, thân ái sân, thân ái si, thì tâm ái tham, tâm ái sân, tâm ái si, quý tử có. Quý tử nghe kịp thế nào? Viên viên nghe, gặp chưa? Ngồi, tham, vẫn này, nó có đối tượng của nó, sân nó có đối tượng của nó, si nó có đối tượng của nó, tâm cũng vậy, sân sát vậy, nó có đối tượng của nó. Vậy đối tượng này để mà mình tham hay là mình thương đối tượng này để mình khởi cái tham lên trong nó? Đối tượng này để mà mình sân hay là mình thương cái sân này để mình sân với đối tượng đó? Chắc là thương cái sân nó quá, cái sân nó to đẹp. Sư hỏi tôi trả lời. Dạ, nghe kìa. Đối tượng này quý tử tham hay là quý tử ái trong tham để quý tử thương đối tượng? Sinh lớn, sinh nhỏ, anh ái ơi. Phải không? Hỏi nè, quý tử sanh với đối tượng hay là quý tử ái trong cái sanh của tử, quý tử mới bộc lộ cái sanh dưới đối tượng đó? Thấy chưa? Là tôi sẽ ghi xuống nè. Được chưa? Tham và đối tượng của tham, đúng không? Quý tử này nè. Như thì quý tử ái này, quý tử đang nè, ái để tham dính vào đối tượng hay là quý tử ái đối tượng để mà quý tử có tham trong đối tượng? Ái thân dính vào đối tượng. Thí dụ, giờ cho thí dụ, cho sư nói thí dụ, quý tử nghe kẹp không? Dạ, cho thí dụ ha, cho để mà thiêu thú vị ha. Được chưa? Chiếc xe mới, chiếc xe mới, quý tử thích chiếc xe mới, đúng không? Yeah. Quý tử thích chiếc xe mới không? Yeah. Chiếc xe mới này làm cho quý tử khởi lên tham, hay là quý tử muốn có chiếc xe mới từ nó cái tính tham của tôi muốn có? Thấy nào, kêu không? Thấy chưa? Muốn có, dạ không? Muốn có thì ta gọi là tham. Còn nếu không có, ta gọi là ta chi túc, không muốn có thì ta gọi là chi tông. Quý tử là cái nào? Phải đó. Có cái muốn rồi. Phải đó. Để chưa? Rồi giờ xin trở lại. Giờ đầu với chát mà. Giờ đầu với chát. Để chưa? Thì xin nói hết trong lớp mà. Thì nói trong lớp thì tao đâu có chỉ nói đâu. Thì đâu dám nói ra chỉ một người đó là mệt lắm đó. Quý tử nghe kêu không? Rồi này, trở lại nè. Quý tử có cái đối tượng đó, à, quý tử có đối tượng đó, quý tử tham với đối tượng, hay là quý tử thương cái tham để quý tử có đối tượng? Ờ, không có tham thì không có đối tượng, đúng không? Đó, đó, quý cô đang, quý cô đang bài vẽ đó, hiểu không nè? Xin lặp lại quý tử nghe kịp nha, xin trả lời xin nha. Có một đối tượng nó đến với quý tử nè, xin giải quyết từng một cái nè. Có đối tượng nó đến đối tượng đó, quý tử thấy đối tượng đó quý tử thương, thì quý tử bọc cái tham cho đối tượng đó, hay là quý tử nuôi cái tham này, quý tử thấy đối tượng đó, quý tử thương cho đối tượng đó, quý tử cái nào? Cái nào? Cái nào? Quý tử thương tham, quý tử thương tham để còn tham mới thương đối tượng, hay là quý tử thương đối tượng để còn tự tham tắm vô đối tượng? Nói chuyện nghe đi, quý tử loại nào? Quý tử thương cái tham để quý tử có đối tượng, quý tử mới để cái tham nó vô trong đối tượng đó. Còn hay là quý tử thương đối tượng để quý tử khởi ra lòng tham để tham đắm vào đối tượng đó? Thế thì cái nào? Thương đối tượng. Thương đối tượng. Dạ. Không có thương tham mình phải không? Dạ. Không thương tham. Còn đối tượng nó thay đổi thì mình còn thương không? Thương. Từ cái khác là mình nuôi những cái tham không hả? Cái ái lúc nào còn thôi. Cái đó. Đó, vậy là mình tránh né, mình không nói ra mình đang có cái tham. Chứ không phải đối thừa là đối tượng là mình tham. Cái tướng đó. Quý vị nghe kèm không? Bây giờ mình không có tham á, giờ đối tượng nó như thế nào mình có tham không? Mình đơ luôn rồi. Khi kia giờ nó đẹp, nó xấu, mình không có tham, mình đơ. Nhưng mà khi mà giờ đối tượng nó vừa nó tới cái mình khó lên cái đó. Thế tôi nghe kịp không? Vậy là từ đó cái tâm tham của mình, hay là tại vì đối tượng làm cho mình khỏi lên tham, đối tượng đó. Phải không? Tâm tham. Từ tâm tham là mình khỏi lên mới tham vào đối tượng. Nếu mà tự không có tâm tham á, thì không bao giờ đối tượng làm lung lai cái tâm của tự được để mà tự có tham được. Thế tôi hiểu xin nói không? Rồi chưa? Nghe là chánh kiến. Và không biết chánh kiến thì mình ái trong đối tượng là vô mình. Còn đối tượng ái lại thì sao? Đối tượng ái lại thì sang lên. Lộn đối tượng. Người ta nghe kiểu không? Hiểu không? Vậy thì có tự có chánh kiến thì mình ra. Còn người không có chánh kiến thì tự chẳng vô mình trở lại. Thế thì nghe kịp xin nói không? Gặp chưa? Đã đồng ý ha? Rồi sư muốn xóa cái này nha. Để xóa cái này nè. Để xóa cái này chứ tự cho sư xóa nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ sư cho thí dụ đúng không? Tự chồng đồng ý cho sư cho thí dụ nè. Thương đối tượng. Tôi nghe kèm không? Và tham, thương trong tham, thương trong ái. Ái trong thương. Ái trong tham. Rồi, quý tử đi cái nào? Quý tử sư nghe nè, quý tử đi cái nào? Quý tử thương đối tượng hay là thương trong ái hay ái trong thương? Quý tử thương cái nào? Quý tử ở trong cái loại nào? Đây là một, cái này là hai. Quý tử ở nào? Cái hai lẫn một luôn à? Quý tử gom vô hết luôn à? Nào quý tử thương đối tượng. Như tôi nghe không? Nhắc đối tượng đó tôi thương liền. Quý tử nghe kêu không? Hay là quý tử thương cái trong ái, ái trong thương. Còn từ đó nó mới nuôi cái ái đó lên. Quý tử mới thương cái đối tượng đó. Thương trong ái. Hả? Quý tử nghe kêu xin nào? Quý tử nghe kêu không? Một người mà quý tử không quen biết, quý tử khởi lên thương được không? Không có. Người không quen biết không khởi lên thương được đâu. Còn có đâu mình tiếp xúc nè, khởi lên thọ nè, thọ nó khởi lên cái hai, từ đó mình nuôi dưỡng cái đó bởi một cái vô mình. Good of food nữa. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp xin nói không? Thế nào? Quý tử không? Mới đầu phút đầu mà ta gặp nhau, phút đầu gặp nhau tình tú. Quay cô. Cái lắm này hay rồi đó nha. Thế nào là phút đầu gặp tình tú quay cô rồi hả? Hiểu không? Nhưng dưới đây không phải là bài chính kiến à. Cái bài học và chính kiến đâu có nói cái câu đó đâu. Quý tử nghe kêu không? Cái này thì xúc. Nó làm riêng cho mình cái thỏ. Đó, làm riêng cho mình cái. À. Vì sao? Vì mình có bản chất nó ở trong cái ái trong hai đối tượng. Được chưa? Bây giờ đối tượng này mắc này. Bây giờ nghe kìa không? Một ông già thương lắm. Sư thấy con già nó thương dễ sợ nha. Sư mới nói chứ, thì sao mà bác buồn quá vậy? Dạ tôi vừa mới mắc. Sư nói thôi ngán tụ. Sư nói đúng. Thế gian này vô thường, không có thể nào mà an vui được hết. 3 tháng sau thấy ông bước tới một bước nữa. Ở tại sao vậy? Buồn quá. Hãy tìm cái người để nói chuyện thôi. Cái đó thì họ bắt đầu là đi vào cái. Biết tôi nghe kịp chứ có không? Ủa sao sư không nói vô chùa nói chuyện với sư? Đâu, cái đó là nghe kịp không? Ngàn đau thương. Ngàn đau thương. Ngàn đau thương đó. Không có. Biết tôi nghe không? Lúc đó họ có lý lẽ của họ nói liền à. Vừa mới mắc á. ồ đúng mà, thế gian là vô thường. Sư nói đúng, càng nghe sư nói càng thấm thiết. Mà nó sao phải có một bước đó đó, ủa sao bước vậy? Nó nói là vô thường mà. Nó có lý lẽ của con, lý lẽ của con đi qua đó liền à. Nó thương trong cái ái, nó thương trong cái ái, chứ nó không có thương trong cái đối tượng của nó. Nó thương trong cái ái, cái đối tượng nó đi rồi. Nó ngã vô. Quyết định nghe kịp không? Nó không có thương cái đối tượng. Cái đối tượng này nó chết theo như con gà con vịt, chết theo người chết. Quyết định nghe kịp không? Còn cái này á, ba tháng sau nó ra cái khác, cái nó thương trong cái ái của nó. Ái nó chưa hết. Do đó nó có sinh lên thì đối tượng nó muôn trùng. Quý thầy nghe kèo không? Yeah. Không ngừng lại được tập. Quý thầy hiểu không? Yeah. Nhiều khi đối tượng chưa chết rồi cũng có chuyện rồi. Đúng nghe, tôi đang đúng nghe. Đang đúng nghe. Đang đúng nghe, thắng giải. Đang đúng chưa chết. Mà sao có chuyện. Tại vì cái ái đó nó lớn hơn đối. Thôi tưởng. Quý thầy nghe kèo không? Do đó mình không thể nào nói được cái đối tượng, mà mình phải nói chính từ nó cái trong con người của mình đang có, để mình nói bởi một cái vốn yêu mến. Nói tự nhiên kẹp á, không có thể nào nói cái sự cái nào, không có nói gì là cái nào, được chưa? Rồi khi tôi giải quyết được cái này ha nè, khi tôi giải quyết được cái này phải không, chuyện xin nói thương thì với tôi đương nhiên với tôi sẽ nói ngược cho là ghét đối tượng, đúng không? Hay là quý tử ghét trong ái, hay là ái trong ghét, quý tử không thích. Quý tử thấy không nè, bà mẹ chồng với nàng dâu, hay là ái trong ghét. Bây giờ ai cắt nghĩa chả thích gì cũng không chịu đó. Là vì bà giữ cái ghét của bà trong đây, chứ bà không có nhìn cái đối tượng của nàng dâu, bà chỉ nghĩ cái này bà đang giữ, là bà đang ái trong ghét. Quý tử nghe kịp tính không? Vậy đó, đó mình phải tìm cái đây, mình hiểu được cái này rồi có chánh kiến ạ. Vậy mấy tên kia cái nào? Như vậy cái đau là đàn dâu. Quý tử nghe kìa không? Đau giống như đàn dâu, mà mình ghét ở trong cái ghét cái đau, chứ đâu phải là cái đau. Quý tử nghe kìa không? Cái đau được ví như đàn dâu chứ tôi ngồi thiền. Quý tử ghét đàn dâu bao nhiêu thì quý tử ghét cái cơn đau của tôi bao nhiêu vậy đó. Hãy cút đi. Hãy cút đi. Vậy mình tự đang sống với một cái trạng thái gì? Ai trong ghét con mẹ chồng, ghét nàng dâu đau. Biết tôi đồng ý chứ? Sư ví dụ khác đi, tại vì chưa có nàng dâu trong sắc. Thì có con trai không? Con trai không à? Tôi đang nghe cái hoa đó. Vậy đó đó, quý tử thấy mình không phải mình cái này nó không phải là làm mình ghét, nhưng mà mình ái trong cái ghét, đụng đâu ghét đó, đụng đâu ghét đó, cái ghét nha. Xin nghe cái sư rút cột ra, rút cột ra đều, vâng, nó tất cả đều là cái ái trong cái tâm của mình thôi. Rút cột ra là cái tháp bốc, rút cột ra là cái tháp bốc, một cái nước ngòi là một cái tháp bốc. Mình tôi nhớ cái câu đó rồi, đừng có nói trong mình chúng ta, đừng có nói khúc của ca là một cái tháp bút của DC, cái bút chì. Thế tôi nghe kịp đó, cái đó là chính xác nhất, nó không chút xíu à, mà mình tôi phải tốn biết bao nhiêu chuyện phải làm. Cứ tự chỉ nhét một chút xíu này thôi này, nó sửa biết bao nhiêu chuyện này sẽ ra, bao nhiêu sát na tâm mình tôi nuôi dưỡng cái ghét này để mình hiện bài ra một cái lời nói ghét người ta nghe được. Bao nhiêu sắc nam tâm của tôi nuôi dưỡng cái ghét này, với tôi hiện bày một cái thăng của tôi tính người ta được trong cái ghét của tôi đang có. Thế tôi nghe kêu cái đo của tôi đặt sửa một cái tháp bút, cái bút chì. Sắc nam tâm nào không có đơn giản. Thế tôi nghe kêu tôi nói ha. Vì thế thì khi mà của tôi ngồi thiền mà của tôi đau, của tôi đang nuôi dưỡng cái ghét, chứ đâu người tôi nhìn thấy cái đối tượng của tôi đang có đâu. Nếu mà tôi nhìn được đối tượng của nó đó, quý tử thấy đó là như vậy. Và quý tử nhìn thấy cái ghét này á, quý tử có cái tính kiến rồi, tử cũng thấy nó như vậy. Chứ đâu phải nó có ghét hoài đâu. Yeah. Quý tử nghe không? Nhưng mà quý tử không chịu ngừng là trong cái ghét, vì tử đang nuôi cái ái này đó, cái ái nó làm cái thọ đó. Quý tử nghe kèm không? Vậy đó nó có một cái tháp bút này nè. Và nó đang ăn cái tháp bút này nữa nè. Rồi quý tư đang sống cái này. Quý tư này, quý tư gõ nó chưa ra cái này, nó tác động vô cái tháp này, nó vô này. Nó có nướng đó. Quý tư nghe kiểu sư nói hả? Yeah. Nó liên tục như vậy. Quý tư nghe kiểu. Quý tư nghe nghe mà. Quý tư chưa? Cái đó đâu, quý tư phải nhìn thấy. Vậy thì quý tư có cái ái trong cái tham. Không nói đối tượng. Quý tư có ái trong cái sân, không có đối tượng. Ái trong cái si, không có đối tượng. Thì từ nơi đó, hiện bài thân với tâm, cái gì của nó, của cái đó là chính bản chất của tự ái nó làm ra. Chứ không phải gì đối tượng hay là pháp bên ngoài làm trong quý tư có. Vì đó quý tư có tính kia. Còn không, quý tư phải ứng lại những cái gì mà tôi đã có. Giờ nó đang đến, quý tư nó đang này đó. Quý tư không nhìn bản chất được bản chất này đó. Thì tự có một cái gì? Cái vô mình tháp bút. Thì nghe kiểu chị nói không? Yeah. Thì chưa? Có bài không nè? Hiểu nè. Yeah. Rồi. Như vậy thì quý tư đang có một cái ai? Nhìn nhận thức từ nơi ai? Luôn luôn mình nuôi dưỡng nó. Chứ không phải vì đối tượng mình là mình khởi lên có ai. Thì mình thức tỉnh được cái đó, mình có chánh kiến. Còn nếu như quý tư không thức tỉnh tại đó đó, quý tư không có chánh kiến đó, quý tư khó mà có cái chánh từ gì để quý tư ly tham, ly sân. Liên quan ngại, quý tư cố chấp, quý tư giữ lấy hết. Bám giữ lấy hết á. Do đó, ái làm duyên cho thủ. Ái làm duyên cho thủ. Quý tư có cái thủ liền. Quý tư nghe kìa chứ. Ái mà thủ, ái. Không ái đâu có thủ đâu. Ái làm duyên cho thủ. Thủ mới làm duyên cho thủ. Thủ rồi, thủ. Thủ làm duyên cho anh. Bắt đầu bắt đầu là cá mè một cái tôi nghe kèo không nó mới ra gì rồi biết tôi mình nhìn cái đó đây là mình đã chánh kiến thủ nó có mấy thủ thêm nè tứ thủ nó một hộp cái nó lộn thì nhưng mà qua thủ thêm một mấy thủ nó có bốn đúng mà nghe chưa rồi thủ đầu tiên là gì dùng là dục dạ dục thủ nó mà chấp vô trong cái cả dục thủ và kiếm cái đó là gì kiến thủ rồi vậy đó rồi giới cấm thủ dạ giới cấm thủ và ngã chấp thủ hay là ngã luận thủ tôi tự nghe cái to ly thì nó gọi là ngã luận thì mình lý luận cái bản ngã của mình chấp giữ đó nó gọi là ngã luận thủ chứ thủ nó có bốn. Thủ nó có bốn. Như vậy thì quý tự thấy trong cái bốn cái thủ này từ đâu mà có? Do từ cái ái. Từ cái thích mình, cái thương mình, cái muốn đó mình giữ lấy đó. Do đâu mà có cái thủ nắm lại. Thủ là nắm lại. Quý tự nghe kiểu xin nói không? Thủ là nắm lại. Không buông à. Không buông à. Hả? Chết không buông luôn. Chết còn buông nữa mà. Quý tự nghe kiểu không? Cái gì? Thủ xong ngủ luôn à. Quý tử nghe kêu ha. Do đó quý tử thấy khi mà quý tử có cái ái của quý tử thủ vô đó thì quý tử thủ từ nơi đâu? Thử từ nơi ngã luận thủ của mình. Cái lý lẽ của mình, lý luận của mình chấp giữ lấy đó thì lúc đó mình mới có cái kiến thủ của mình hiện bài. Thì từ cái kiến thủ của mình hiện bài đó mình mới chấp giữ lấy những cái gì mình muốn có là nhục thủ. Còn từ nơi đó mình khư đó là mình đúng mà không sai. Tức là giới cấm thủ. Ta sửa sai mình không sửa thỏa bỏ. Nhớ cấm thủ tức là người ta sửa mình sai mình không chịu sửa bỏ rồi là mình cố chấp giữ đó là giới cấm thủ tôi không thay đổi tôi vẫn quyết định là tôi đúng mà anh là sai kêu đó đang là giới cấm thủ cái người mà bỏ được những điều họ sai cho những người ta giải thích mình những điều họ đúng mà họ phải biết sửa sai đó thì họ không có giới cấm còn cái này là họ nhất định họ giữ không thay đổi đó là họ đang ở trong cái trạng thái gì ngã luận thủ của một giới cấm thủ khó mà sửa dạ dạy họ được. Như tôi nghe kẹp xin đá à. Như vậy thì cái nặng của mình là gì? Ngã luận thủ. Để rồi mình có một cái kiến thủ, rồi để mình có một cái dục thủ, rồi mình có một cái gì? Giới cấm thủ kiên cố thành trì không thay đổi được của mình kiên cố. Quý tôi nghe kẹp xin đá à. Rồi như vậy thì khi mình giữ cái đó, mình giữ trong cái thủ của mình. chứ đâu phải vũ trong cái đối tượng của nó. Có thể nghe kịp thế đấy không? Nghe chưa? Cái đứa con của mình đó là đứa con trai, đúng không? Nó thường đứa con gái. Mình nói chứ không được lấy con này, không được lấy con này. Nó nói gì? Nó muốn lấy con này. Nó đang gì? Nó đang thủ. À, hiểu không? Con đồ. Mình đúng không? Mình có đứa con trai, con trai được của mình, nhưng mà nó thương đứa con gái. Mình nói không được lấy con này, mà nó vẫn nó lấy, nó đang thủ, đúng không? Cứ tự nghe kịp ha. Như vậy thì nó đang thủ của con gái này bằng bỏ giá để nó được có, hay là đang thủ trong cái kiến trúc của nó đang có để mà nó lập luận với mẹ cha nó là muốn tình nó lấy con nhỏ này. Thủ bài, thủ bài. Thì nó gọi là kiến thủ đó. Phải không đó? Cảm ơn đó. Quý vị nghe kịp xin nói không? Nó đang ở trong cái gì? Cái kiến thủ của nó, ngã luận thủ của nó. Mình mời nó ngồi xuống, rồi mình ngồi giải thích cho nó. Nó ngồi nó giải thích lên mình luôn. Dục thủ. Hiểu không đó? Nó đang ở trong cái trạng thái gì? Dục thủ. Và nó kiên cố, nó buông bỏ nó là nó thủ. Thủ thủ. Và mình kêu nó bỏ, nó không bỏ được. Nó giới cắt thủ. Quý vị nghe kịp không? Giờ đó đó, nó không còn biết thời gian không gian của nó là gì hết, là đã hết giờ ta nghỉ rồi. Do cái ái ở trong, cái ái trong. Bán ngã khổ chắc chị câu bộ hai ngày cũng chưa xong. Tại vì nó đó là nguyên cái tháp bút chì mà. Và tôi nhớ cái tháp bút chì dùng từ từ nha. Các bạn nghe kèo không? Dạ. Cái tháp bút chì đó là châu châu riêng. Châu riêng hả? Các bạn nắm được chưa? Nhớ còn có xây cái tháp bút chì đó ở đó rồi. Nít có một chút thôi mà là một tháp. Cái tháp bút chì. Các bạn nghe kèo ha? Nít có một chút thôi mà phải tháp bút. Nghe chưa? Rồi, ta hồi hướng phúc báo cho chị tiền. Nhờ quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin đạo quả niết bàn, xin đạo quả niết bàn, thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên chú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả phước như nguyện, trong cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, thánh cửu quyền tất tổ, thánh cửu quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, xin hoan hỷ với quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc, của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tập bệnh tiêu trừ, tập bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, đến cầu an cho, đến cầu an cho, thượng tọa thích tiên trí, thượng tọa thích tiên trí, thanh độ cường đạt, thanh độ cường đạt, thanh tô ni lu, thanh tô ni lu, ông Lê Văn Định, ông Lê Văn Định, bà Phạm Thị Nga, bà Phạm Thị Nga, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tập bệnh tiêu trừ, tập bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, chư diêm vương, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh,